Tinh Vũ Cửu Thần chương 231. Hỗn độn tinh cơ. Hừ. A. U. T. Hừ. A. Nơ. Thức quét tiện tay xuất ra chiếc nhẫn chứ vật. Thấy đồ vật bên trong. Lãnh Lăng Xương ngây dại. Tử La Đan. Tinh Tông thăng cấp tinh vương đan thuốc. Một viên cũng đủ để cho một cái ngũ phẩm thậm chí lục phẩm môn phái điên cuồng. Chính là ở các nàng thiên nhai môn. Cũng không phải là người nào đều có thể lấy được. Chỉ có trời cho dị thường cao, thậm chí là có nặng đại môn phái cống hiến người mới có thể đạt được một viên. Mà trên tay mình cũng là tròn một lọ, còn đều là hạng nhất đan thuốc. Đang lộ đan lục phẩm đan thuốc. Tinh vương tu luyện hay nhất đan thuốc. Mỗi một khối đều là vô giá. Thế nhưng trên tay mình có tròn thập bình. Chính là một cái môn phái cũng cầm không ra nhiều như vậy cực phẩm đang lộ đan đan. Phản thần đan cửu thần đại lục đẳng cấp cao nhất thần thức tu luyện đan thuốc, lục phẩm. Tường linh đan khôi phục tinh lực đan thuốc, quy nguyên đan chữa thương đan thuốc. Những thứ này đan thuốc chẳng những mỗi dạng đều là hơn 10 bình thậm chí còn đều là hạng nhất. Nhưng khi Lãnh Lăng Xương lần thứ hai xuất ra một cái bình ngọc. Bên trong cũng chỉ có một viên đan thuốc thời điểm. Lãnh Lăng Xương hoàn toàn chấn kinh rồi. Miên Lâm đan thất phẩm đỉnh cấp đan thuốc. Thậm chí có người đem nó phân loại thành bát phẩm đan thuốc. Chính là thiên nhai môn hiện tại cũng không nhất định có thể lấy ra một viên. Mà đã biết trong đã có một viên miên lâm đan, hay vẫn còn là hạng nhất đan thuốc. Đây chính là tinh vương thăng cấp tinh tôn đan thuốc A, có ai sẽ có. Đây đều là hắn đặt ở chính bản thân chứ vật vòng tay bên trong sao. Khó trách hắn đối với thiên giai tinh quyết xem thường. Hắn giàu có. Chính là so với một cái thất phẩm thậm chí bát phẩm tôn môn cũng không kém a. Kế tiếp là mấy trăm vạn trung phẩm tinh thạch. So sánh với những thứ này đan thuốc. Này trồng chất thành sơn tinh thạch có thể nói đều không đáng giá. Lãnh Lăng Xương lần thứ hai cầm lấy một cái bình ngọc thời điểm. Tay nàng lần thứ hai run rẩy. Địa tâm linh tuổi đan. Thất phẩm đỉnh cấp đan thuốc. Đúng là mình cầu xin nửa ngày. Một viên cũng không có cầu đến. Mà bây giờ trong tay có tròn một lọ. Lãnh Lăng Xương mắt có chút mơ hồ đem mấy thứ này phóng hẳn lên. Lần thứ hai lấy ra cũng là một món nội giáp. Mặt trên nhàn nhạt linh khí lưu chuyển. Lãnh Lăng Xương vừa nhìn liền biết đây là một món cực phẩm linh khí nội giáp. Lại là tử điện linh điêu tài liệu luyện chế. Tử điện linh điêu là Lãnh Lăng Xương tận mắt thấy Tạ Tinh săn bắt. Hiện tại cái kia để cho mình hâm mộ nội giáp đã ở trên tay của mình. Hắn lại còn là một cái có thể luyện chế cực phẩm linh khí luyện khí tông sư. Tạ Tinh, hắn rốt cuộc là cái hạng người gì a? Thiên hạ lại có nhân tài như vậy, so sánh với hắn đến, những tông môn kia ngày mới có thể đi đụng chết. Lãnh Lăng Xương đáy lòng cư nhiên dâng lên nhàn nhạt tự hào, người này là nam nhân của nàng. Cuối cùng Lãnh Lăng Xương cầm lên chính là ba đạo thương ý. Người khác phong ấm chính là kiếm hoàn. Thế nhưng Tạ Tinh lưu cho nàng là thương ý. Thương ý bên trong chứ ngậm không gì sánh được cường đại sát ý cùng lực công kích. Hắn trung quy trong lòng vẫn là lưu lại ta. Lãnh Lăng Xương phủ sở này trong tay nhẫn. Nếu mà lại để cho nàng lựa chọn một lần. Nói không chừng nàng không sẽ chủ động rời đi hắn. Mà là quay đầu lại hỏi hắn có nguyện ý hay không mang nàng cùng đi. Hắn ngay cả mình tu luyện tài nguyên đều toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Thế nhưng chính bản thân cho cái gì cho hắn. Thiên nhai môn chính bản thân trả lại làm gì. Nếu có một ngày như vậy, mình là không phải là còn muốn đi tìm kiếm hắn. Nếu mà hắn xuất ra mấy thứ này, hắn dạng gì nữ nhân tìm không được. Có lẽ chỉ cần hắn mở miệng. Vô số ưu tú tới cực điểm nữ nhân đều sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tranh nhau đi hầu hạ hắn. Mà hắn cùng chuyện của mình chân chính ý nghĩa đi lên nói căn bản không trách hắn. Nếu mà không phải là con rắn kia, có lẽ nàng Lãnh Lăng Xương suốt đời cũng sẽ không cùng Tạ Tinh tiến tới với nhau đi. Chứ đừng nói chi là trở thành nữ nhân của hắn. Nàng hối hận sao? Vô luận là bây giờ còn là tại nơi cách đại điện bên trong liều. Nàng chưa từng có hối hận qua. Chỉ là vì hắn trầm mặc có chút đau khổ. Nếu mà hối hận, nàng cũng sẽ không đưa hắn trứng bồng còn có hắn ở lại trong liều đồ đạc đều thu ở tay của mình vòng tay bên trong. Mặc dù đang mê hồ ở giữa, Lãnh Lăng Xương lại có thể cảm giác được hắn cũng là lần đầu tiên. Bởi vì nàng là thuần âm thân thể, có lẽ thuần âm thân thể lưu cho hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn cuối cùng là một cái có tha thứ nam nhân. Nếu mà một lần nữa, nhất định phải để cho tự lựa chọn một người nam nhân, mình chọn hay là hắn. Tạ Tinh một mình ở đi thông tầng thứ 8 bậc thang ngồi một ngày sau đó. Lúc này mới thu thập ôm ập tình cảm. Bước vào bậc thang. Tạ Tinh mới vừa bước vào bậc thang. Cái loại này cường đại đẩy mạnh lực lượng liền đè ép mà đến. So với trước đây ôm Lãnh Lăng Xương thượng bậc thang không có phát hiện trận pháp thời điểm càng thêm gian nan. Bất quá Tạ Tinh phát hiện đi thông tầng 8 bậc thang chỉ có 81 đạo. Cũng không phải 108 đạo. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dám ấm cửu chuyển thang trời trận cách đi. Bởi vì hắn nhìn thấy trước đây cái kia muốn giống như hắn đi tinh vương. Bị trong nháy mắt truyền tống đi ra tình cảnh. Có lẽ cái kia trận pháp chỉ có thể dẫn người đi đơn độc một người đi là đi không đi lên. Có thể coi là như thế này. Tạ Tinh bước vào thứ nhất bậc thang. Cái loại này áp buồn bực cùng cường đại lực ly tâm. Hầu như để cho hắn không chịu nổi. Tạ Tinh cảm giác được chân của mình đang run rẩy. Xem phía trước còn có 80 đạo bậc thang. Tạ Tinh trong lòng thầm than. Hắn biết bậc thang đẩy mạnh lực lượng là càng đi về phía sau càng mạnh. Hiện tại hắn thứ nhất đều cơ hồ không kiên trì nổi. Phía sau muốn cũng đừng nghĩ. Có lòng muốn thở phào. Trực tiếp để cho những thứ này bậc thang truyền tống chính bản thân rời đi. Thế nhưng Tạ Tinh lại không lớn cam tâm. Hắn muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể đi tới để mấy cái bậc thang. Có thể tưởng tượng, nếu mà không phải là bởi vì Lãnh Lăng Xương, để cho hắn thăng cấp đến 3 sao hậu kỳ, hắn căn bản ngay cả thứ nhất bậc thang lên một lượt không đến. Có lẽ vừa bước lên bậc thang cũng sẽ bị truyền tống đi. Tạ Tinh bước trên cái thứ hai bậc thang thời điểm, răng rắc, một tiếng chân của hắn cốt cư nhiên chặt đứt một cây, chặt tận lực bồi tiếp một búng máu phun ra ngoài. Thở dài, Tạ Tinh nghĩ thầm xem ra chính bản thân chỉ có thể thượng hai cái bậc thang coi như hết, rời đi nơi này. Tạ Tinh vừa định thả lỏng tinh lực, để cho trên bậc thang bài xích lực, đem chính bản thân đẩy đi. Bỗng nhiên cảm giác được cái thứ hai bậc thang đẩy mạnh lực lượng cùng lực ly tâm thậm chí so với thứ nhất bậc thang còn muốn nhỏ. Đây là có chuyện gì? Tạ Tinh bỏ qua lập tức định rời đi. Nuốt vào một viên địa tâm linh tủy đan. Lần thứ hai bước vào người thứ ba bậc thang. Đến người thứ ba bậc thang. Tạ Tinh cuối cùng là hiểu nguyên nhân. Thì ra là thực sự. Người thứ ba bậc thang so với cái thứ hai bậc thang áp lực lại nhỏ đi rất nhiều. Đi thông tầng thứ 8 bậc thang cư nhiên cùng còn lại tầng không giống với, mà là áp lực càng ngày càng nhỏ. Tạ Tinh ngạc nhiên mừng rỡ giữa đó, phía sau càng chạy càng nhanh, rất nhanh thì đi hết 81 cái cầu thang. Kỳ quái là lúc này đây, hắn không có bị ngẫu nhiên truyền tống đi ra ngoài. Bất quá này bậc thang áp lực tuy rằng càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng Tạ Tinh phỏng chừng cũng chính là hắn. Trừ hắn ra, không có khả năng khác biệt người có thể lên tới rồi. Bởi vì hắn biết mình tu vi, mặc dù là 3 sao hậu kỳ, thế nhưng đã tương đương tinh tôn đỉnh phong. Hơn nữa thần thức của hắn lợi hại. Chính là bình thường giống nhau tinh tôn tột cùng cao thủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ngay cả hắn thiếu chút nữa lên một lượt không đến. Như vậy này liền tiến vào tàng tinh tháp tư cách cũng không có, tinh tôn càng là không được phép lên. Lẽ nào tàng tinh tháp này tầng thứ 8 chính là không để cho người khác thượng hay sao? Bất quá Tạ Tinh đảo mắt liền hiểu rõ hẳn không phải là như vậy. Nếu quả như thật phải không để cho người khác thượng, mình tại sao lên đây? Tuy rằng hắn cũng biết mình công pháp là một dị số, thế nhưng dù sao lên đây, có lẽ bị tàng tinh tháp cho rằng thành ba sao, mới để cho hắn thành tựu này một cái kỳ tích sao. Đứng ở thứ 81 đảo bậc thang mặt trên, Tạ Tinh thở dài một hơi. Theo Tạ Tinh, tầng thứ 8 yêu thú hẳn là càng thêm lợi hại. Nhưng đã đến tầng thứ 8, hắn mới ngây ngẩn cả người, tầng thứ 8 u tối một tảng lớn, thứ gì cũng không có. Hắn có thể thấy chỉ là phương viên vài dặm địa phương, tại đây vài dặm phía sau lại là bụi mênh mông. Tạ Tinh rất nhanh liền tìm được đi thông tầng thứ 9 bậc thang. Bất quá Tạ Tinh đi tới thời điểm mới phát hiện, đi thông tầng thứ 9 bậc thang chỉ có 27 đảo. Lẽ nào tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 vẫn chưa hết thiện? Hoặc là nói này hai tầng cộng lại thì ra là một tầng. Bằng không thế nào vừa lúc cộng lại là 108 đảo bậc thang đâu nè. Tạ Tinh đi vào đi thông tầng thứ 9 bậc thang. Cứ nhiên áp lực chút nào cũng không có. Liền như nhà mình thang lầu bình thường vậy đơn giản. Tầng thứ 9 càng thêm nhỏ. Phương viên cư nhiên chỉ có mấy trượng phạm vi. Bất quá tại đây mấy trượng phạm vi ở giữa lại có một cái dựng đứng tấm bia đá. Trên tấm bia đá mặt có ba chữ: Tàng Tinh Tháp. Tạ Tinh đột nhiên phát hiện, Tàng Tinh Tháp này tấm bia đá dường như đựng một tia đạo ý. Lẽ nào Tàng Tinh Tháp này còn có thể luyện hóa hay sao? Nghĩ đến không gì sánh được to lớn một cái tàng tinh tháp bị chính bản thân luyện hóa. Tạ Tinh liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Vô luận có đúng hay không có thể luyện hóa, hắn đều phải thử một chút. Vài bước đi tới tấm bia đá trước mặt, ngồi xuống liền bắt đầu luyện hóa tấm bia đá. Tạ Tinh tinh lực chân nguyên một vận đi vào, liền lập tức biết tấm bia đá này quả nhiên là có thể luyện hóa. Tạ Tinh đè nén nội tâm vui sướng, bắt đầu luyện hóa tấm bia đá. Ba ngày sau, Tạ Tinh từ trên tấm bia đá đạt được một cái tin tức, lập tức chính là một ngụm máu huyết văng đi tới. Lại là ba ngày sau, nguyên bản ám bụi sắc tấm bia đá đã biến thành thanh sắc. Tạ Tinh ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện hắn đã luyện hóa tàng tinh tháp, một cái tin tức đột nhiên xuất hiện ở Tạ Tinh trong đầu. Tàng tinh tháp là Hỗn Độn Tinh Châu trấn châu tháp, mà Hỗn Độn Tinh Châu lại bị thất lạc. Tàng tinh tháp chủ nhân nhất định phải tìm được Hỗn Độn Tinh Châu mới có thể trở thành vĩnh sinh tồn tại. Hỗn Độn Tinh Châu, vĩnh sinh. Tạ Tinh biết sửa tinh có thể trường thọ, thế nhưng cuối cùng vẫn là phải hóa thành bụi đất. Thế nhưng không nghĩ tới, cư nhiên thật có vĩnh sinh loại chuyện này. Hỗn Độn Tinh Châu lẽ nào chính là vài vạn năm trước vô số môn phái tranh chấp đồ đạc sao? Điều này làm cho hắn ở địa phương nào đi tìm? Tạ Tinh bỏ xuống ý định này, thần thức chớp động bên trong. Để cho hắn ngạc nhiên là toàn bộ tàng tinh tháp hết thảy đều xuất hiện ở ý niệm của hắn ở giữa. Mỗi một tầng có mấy người còn đang tìm linh thảo cùng tài liệu. Đâu còn có người ở chém giết lẫn nhau. Tạ Tinh đều rõ như lòng bàn tay. Những linh thảo này hiện tại đều là của mình, tại sao có thể để cho người khác đào đi? Tạ Tinh đang muốn để cho những người này lúc rời đi, hắn cư nhiên phát hiện tầng thứ 2 còn có một đối với nam nữ núp ở một cái nhỏ trong sơn đồng hắc u. Tạ Tinh giận điên lên. Ở địa bàn của mình làm mở ngoặc tròn chơi đóng ngoặc tròn cách này. Như vậy sao được? Đều đi ra ngoài cho ta. Tàng tinh tháp bên trong vô số tu tinh giả đều bị không giải thích được truyền tống ra ngoài. Mà từ đệ nhất đến tầng thứ bảy yêu thú, thậm chí chỉ cần có sinh mạng đồ đạc, đều bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Tạ tinh không biết ngay cả yêu thú đều có thể truyền tống đi ra ngoài. Nguyên bản hắn còn muốn thu phục một phần làm tay chân. Xem ra cơ hội này không được rồi. Những thứ này yêu thú không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi. Một cái cũng không có rơi vào tàng tinh tháp bên cạnh. Ngược lại những tu tinh giả đó đều bị truyền đưa đến tàng tinh tháp phổ cận. Chương 232 Tái chiến cung như. Chuyện gì xảy ra? 6 nguyệt thời gian còn chưa tới, tại sao lại bị truyền tống đi ra rồi? Đúng vậy, ta mới vừa thấy một gốc cây tứ cấp linh thảo, thực sự là đáng tiếc a. Trong lúc nhất thời, các loại nghị luận ầm ý tới. Đều là một cách nghi hoặc. Chính là tàng tinh tháp bình thường giống nhau đều là 6 nguyệt đến sau đó. Người ở bên trong mới có thể bị truyền tống đi ra. Thế nhưng hiện tại thế nào 6 nguyệt còn chưa tới. Đã bị truyền tống đi ra rồi. Tạ tinh ý niệm khẽ động. Bỗng nhiên hắn cảm giác được thần thức ở giữa tàng tinh tháp đã biến mất. Chờ hắn phản ứng kịp thời điểm. Hắn xuất hiện ở trong đám người. Di, mình tại sao cũng bị truyền tới. Không đúng a. Bất quá tạ tinh lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn nhìn thấy tàng tinh tháp đã hóa thành một cái cực nhỏ mê ngươi tiểu tháp. Đang trôi lơ lửng ở hắn tử phủ dưới. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tàng tinh tháp bị chính bản thân thu. Tạ tinh lúc này mới hiểu rõ ra. Hắn lắng nghe bên trên người nghị luận mới hiểu rõ hiểu rõ. Trong lòng âm thầm cười thầm. Lòng nói tàng tinh tháp đã không có như các ngươi phần. Chiếm được tàng tinh tháp như vậy bảo vật. Tạ tinh trong lòng cũng vô cùng kích động. Dù sao đây chính là so với thần khí muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn châu rất nhiều đồ đạc. Quá mức chí đạo khí cũng so ra kém a. Di tàng tinh tháp không còn. Trong đám người một thanh âm vang lên, mọi người đều chú ý tới tàng tinh tháp đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ta hải giác điện thế nào chỉ có mấy người này đi ra, những người còn lại đâu? Thiếu chủ đâu nè? Minh thường 2 người đâu nè? Nói, ngươi có thấy hay không ta hải giác điện minh thường 2 người? Một cái chú lùn ở trong đám người gầm thét, cái trán gân xanh tất lộ. Hắn vốn cho là minh thường 2 người khẳng định có thể mang theo thiếu chủ Trần Khai Nguyên tiến vào tầng thứ 7. Sau đó bọn họ ở tầng thứ 7 đột phá đến tinh tôn. Đi lưu lại kinh các tìm kiếm thiên giai tinh quyết. Đây cũng là điện chủ Trần ở ý tứ. Nhưng là bây giờ không muốn nói thiếu chủ Trần Khai Nguyên chính là minh thường 2 người cũng không có tung tích. Ngươi nói, ngươi có hay không gặp phải ta hải giác điện minh thường 2 cái tinh vương. Bạo khiêu dưới. Này chú lùn bắt lại một người tinh tông hậu kỳ tu tinh giả gầm rú. Xung quanh nhìn thấy người đều lui về phía sau liếu lưới. Này chú lùn thật là lợi hại a. Cư nhiên có thể đem một người tinh tông tột cùng cao thủ sốc lên đến. Như mang theo một con gà bình thường giống nhau. Tinh tông này cao thủ cư nhiên chút nào năng lực phản kháng cũng không có. Tiền bối ta không biết. Tinh tông này cao thủ bị chú lùn sốc lên đến. Biết mình mạng nhỏ thời khắc khó giữ được. Nói chuyện cũng nơm nớp lo sợ hẳn lên. Sớm biết rằng này chú lùn như vậy hung, hắn vừa ra đến liền đi còn ở tại chỗ này làm gì. Ông, một tiếng, người này tinh tông bị chú lùn ném ra mấy chục thước xa, rơi vào hải lý. Này tinh tông từ hải lý đứng lên, cái gì lời cũng không dám nói, đứng lên liền đi. Mấy người các ngươi lại đây. Nói đi. Vì sao tông bên trong cửa chỉ có mấy người các ngươi đi ra? Những người còn lại đâu? Chú lùn chỉ còn lại vài tên hải giác điện tu tinh giả nói. Cung trưởng lão chúng ta không biết. Một tên trong đó ăn mặc hải giác điện phục sức tinh tôn có chút nói lắp nói. Hắn sâu đậm hiểu rõ người này cung trưởng lão là một cái nhân vật dạng gì. Hôm nay thiếu chủ cư nhiên tổn hại rơi vào tàng tinh tháp. Loại chuyện này còn phải. Người chung quanh thấy này chú lùn chính bản thân môn phái người đối với hắn đều rất là sợ hãi. Càng là kinh hãi. Đều rút lui. Một hồi thời gian. Diệp Mặc là được mọi người ánh mắt tập trung đối tượng. Bởi vì tất cả mọi người rút lui. Thế nhưng Diệp Mặc lại vẫn không nhúc nhích. Người chung quanh nhìn thấy vượt trội Diệp Mặc đều nghị luận. Người trẻ tuổi này lá gan thật là lớn. Chú lùn rõ ràng cũng nhìn thấy Diệp Mặc. Hắn cảm giác thanh niên nhân này có chút quen thuộc. Đang muốn gọi Diệp Mặc cút đi thời điểm. Diệp Mặc nói chuyện, hắn chậm chạp lấy xuống phía sau trường thương, rất là phách lối nói. Cái kia hải giác điện chú lùn. Các ngươi hải giác điện mọi người là lão tử giết. Vốn tưởng rằng đi hải giác điện mới có thể giết ngươi cái này chú lùn báo thù. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này liền gặp. Thật đúng là vận khí a. Tĩnh im ắng. Lời của Diệp Mặc vừa ra đến, người chung quanh mặc dù nhiều, thế nhưng không có ai có dũng khí nói một câu. Bọn họ đều cho rằng Diệp Mặc điên rồi. Này chú lùn có thể dễ dàng đem một cái tinh tông hậu kỳ cao thủ nói bắt lại liền bắt lại. Tuyệt đối là một cái tinh tôn. Thậm chí có người trực tiếp nhận ra này chú lùn chính là hải giác điện tinh tôn. Tinh tôn à. Cửu thần đại lục tinh tôn vài đều có thể vài tới. Chính là hải giác điện loại này 8 sao môn phái. Phỏng chừng tinh tôn cũng không có mấy người sao. Người trẻ tuổi này nói giết hải giác điện người, không phải là muốn chết vậy là cái gì. Bất quá cũng có người biết hải giác điện minh thường nhị vị trưởng lão. Hai người này đóng lại lực công kích tuyệt đối không thua một người tinh tôn cao thủ. Nếu người trẻ tuổi này có thể giết hai người này. Nói rõ hắn là có thực lực và người này thấp cái tinh tôn đối kháng. Chỉ là chính là hắn có thể đánh thắng được này thấp cái tinh tôn như thế nào nói. Lẽ nào hắn còn có thể đối kháng toàn bộ hải giác điện hay sao? Có người nói hải giác điện điện chủ Trần ở đã là tinh đế cao thủ. Thậm chí có người còn truyền thuyết hắn là tinh đế đỉnh phong. 138 đọc sách võng ở giữa tinh thần tồn tại. Cùng loại này tồn tại đối kháng, nói không chừng người ta chỉ cần một tay liền có thể diệt ngươi. Là ngươi, cung như rõ ràng nhận ra Diệp Mặc. Chính là trước đây đột phá 3 sao sau đó cùng hắn đánh một hồi cái kia tu tinh giả. Lần kia hắn còn bị thương. Bất quá trước mắt thanh niên nhân này nhận được thương dường như nghiêm trọng hơn. Đương nhiên hiện tại cung như cũng biết mình lúc đó không nên bỏ chạy. Chẳng qua là lúc đó Diệp Mặc biểu hiện sức chiến đấu quá mức kinh khủng. Miên Liên là ngươi lấy đi. Cung như đã phẫn nộ rồi hẳn lên. Biết người này chính là lấy đi Miên Liên tên gia hỏa. Bây giờ còn ra hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa Diệp Mặc còn thân hơn miệng thừa nhận là hắn giết hải giác điện thiếu chủ. Nói với vẩn thật đúng là nhiều. Muốn đánh liền đánh. Rong dài cái gì? Nga! Chính là ngươi không đánh. Ngày hôm nay cũng không phải do ngươi. Lần trước để cho lão tử thân chịu trọng thương, hôm nay là đòi nợ thời điểm. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Tế xuất tạo hóa thần thương. Một lưới lê ra. Một thương này. Hắn cũng không có sử dụng tạo hóa thương pháp. Cũng không có toàn lực. Mà chỉ là dùng 2 tầng tinh lực chân nguyên. Hắn sát chiêu tại đây bình thường một thương phía sau. Bởi vì hắn đối với chú lùn hiểu rõ. Mà cái này chú lùn lại đối với hắn một điểm đều không biết. Nếu như nói hắn hiểu mở ngoặt tròn cởi bỏ đóng ngoặt tròn chính bản thân. Cũng còn là dừng lại ở trước đây chính bản thân còn đang ở tinh vương cấp độ mặt trên. Sở dĩ nếu mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn như vậy. Cũng không phải hắn đánh không lại cung như. Chính là mặt đối mặt tranh đấu. cung như cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng đã có tỉnh khí lực biện pháp hà tất không cần đâu nè. Cung như hừ lạnh một tiếng. Lần trước cho ngươi may mắn trốn. Lần này ta cung như không đem ngươi bắt lại lột ra đào hồn. Nấu dầu đốt đèn. Ta cung như liền không như trước nữa trở về hải giác điện. Cung như nói xong. Lập tức liền tế ra tay bên trong bát quái vòng tròn. Vòng tròn mang theo bát quái đồ hình như một cái to lớn vòng xoáy đi Tạ Tinh hút tới. Tạ Tinh vừa ra tay. Hắn liền biết Tạ Tinh so với lần trước nhìn thấy thời điểm thoáng mạnh hơn một điểm. Thế nhưng này thoáng mạnh hơn một điểm. Đã nghĩ ở hắn cung như trước mặt kiêu ngạo. Còn chưa đủ tư cách. Tạ Tinh tạo hóa thần thương. Đã muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiếp cận cung như mặt. Cung như hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên một cái chân nguyên ngưng tụ tấm thuẫn tròn liền xuất hiện ở mặt. Hắn có nắm chắc cái này tấm thuẫn tròn khẳng định có thể ngăn trở Tạ Tinh một thương này. Bỗng nhiên cung như có một loại bị mãnh hổ nhìn chằm chằm cảm giác. Không tốt. Cung như thân trải qua trăm trận chiến. Lúc này liền biết phán đoán của hắn xảy ra vấn đề. Tạ Tinh trường thương đã đột nhiên biến thành mưa rền gió dữ, xen lẫn kinh khủng khí tức sát ý thẳng đến hắn mà đến. Tạo hóa thần thương ở cung như tấm chắn trước có vài cơ mơ địa phương đột nhiên biến chiêu, Tạ Tinh một tiếng gầm nhẹ. Vô cực thần tú cho ta ngưng. Ngưng nguyên thành một chút. Cung như một tiếng thét kinh hãi. Tạ Tinh chẳng những đột nhiên biến chiêu. Còn nghĩ khí tức kinh khủng như vậy một chiêu biến thành ngưng nguyên thành một chút. Người này tuyệt đối không phải là Tinh Vương Tu Vi. Cung như trong lòng lập tức liền được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có kết luận. Thế nhưng lúc này đã không phải là muốn Tạ Tinh Tu Vi lúc. Bởi vì Tạ Tinh tạo hóa thần thương đã bể nát hắn tinh nguyên tấm chắn. Răng rắc. Một tiếng tinh nguyên tấm chắn như giấy bình thường giống nhau đẩy tạo hóa thần thương liền hoàn toàn nghiền nát. Cung như không kịp thu hồi bát quái vòng tròn. Há mồm chính là liên tục tam miệng máu huyết phun ra. Này mấy búng máu phun ra vừa nhanh vừa vội. Để cho người ta còn tưởng rằng hắn chỉ là phun một cái máu mà thôi. Suy, một tiếng Tạ Tinh trường thương đâm trúng cung như thân thể trực tiếp xuyên qua. Dường như không có chút nào ngăn trở bình thường giống nhau. Cung như thân thể lập tức liền hóa thành huyết vụ nổ lên. Thế nhưng Tạ Tinh lại khôn sắc mặt trầm xuống. Hắn biết vừa rồi đâm trúng chỉ là cung như tạm thời ngưng tụ huyết ảnh. Phỏng chừng cùng hắn này tam miệng máu huyết có quan hệ. Lão gia hỏa này quả nhiên có một bộ đối mặt Tạ Tinh phải giết một kích cư nhiên dùng tam miệng máu huyết đào thoát. Tạ Tinh không kịp tiếp tục đuổi kịp cung như. Bát quái vòng tròn đã hạ xuống tới. Trực tiếp đập vỡ hướng về phía Tạ Tinh. Bất quá bởi vì chủ nhân của nó cung như bây giờ bản thân bị trọng thương. Bát quái vòng tròn thôn phệ lực dường như không có thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn là cường hãn. Liền ngay cả bát quái bóng dáng cũng mở đi rất nhiều. Tạ Tinh quay lại trường thương lần thứ hai một chiêu vô cực thần tú đánh ra. Ầm, một tiếng bát quái vòng tròn cùng Tạ Tinh tạo hóa thần thương đánh vào nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên tiếng vang. Đã lui ra phía sau mười mấy trưởng cung như nhưng cũng không chạy trốn. Mà là dọc theo bát quái vòng tròn bay khỏi phương hướng đuổi theo. Đồng thời bát quái vòng tròn cũng điện thiểm bình thường vậy bay về phía cung như. Dùng Tạ Tinh tốc độ. Khẳng định có thể ở cung như trước đuổi theo đây đã là bán thần khí bát quái vòng tròn. Thế nhưng hắn lại cũng không có làm như vậy. Mà là lần thứ hai tế xuất trường thương. Đối với cung như một lưới lê ra. Lưỡng nghi âm dương. Tạ Tinh chính là nhìn đúng cung như luyến tiếc cái này bát quái vòng tròn, lúc này mới đánh cuộc có thể một thương làm hắn. Quả nhiên cung như mượn dùng huyết ảnh thoát thân sau đó, cũng không trốn đi, mà là muốn thu bát quái vòng tròn. Không tốt, hắn lúc nào lợi hại như vậy. Cung như thu hồi bát quái vòng tròn. bất chấp tiếp tục công kích Tạ Tinh, xoay người liền muốn chạy trốn. Hắn đã bất chấp bản thân lời hứa. Thế nhưng hắn chợt phát hiện chính bản thân không gian chung quanh trở nên chậm chạp hẳn lên. Hắn tuy rằng có thể chạy trốn, thế nhưng tốc độ lại trở nên kỳ chậm không gì sánh được. Tạ Tinh đương nhiên biết hắn không cách nào trói buộc lại một cái tinh tôn. Thế nhưng hắn chân nguyên tinh lực ngưng tụ khí tràng đi ra, để cho Cung Như tốc độ trở nên chậm vẫn là có thể. Cung Như trơ mắt nhìn một thanh tản ra nhạt tử sắc trường thương cắt hắn và Tạ Tinh giữa đó không gian, trực tiếp đâm về phía mi tâm của hắn. Chương 233. Đằng đằng sát khi mắt tuyệt vọng mới vừa ở Cung Như trong mắt xuất hiện. Còn không có chờ hắn làm ra bước tiếp theo phản ứng. Phốc. Một tiếng, huyết vụ lần thứ hai bạo khởi. Bất quá lần này cũng là thật thật tại tại huyết nhục xương mù. Tinh tôn Cung Như chết. A, hắn giết Cung Như trưởng lão. Vài tên hải giác điện người vừa mới phản ứng kịp, chính là một đoàn tử ảnh xẹt qua, giống như hồng tuyến chớp đồng vậy. Còn sót lại vài tên hải giác điện đệ tử không một may mắn còn tồn tại. Một lúc lâu người chung quanh mới ở kinh hãi ở giữa phản ứng lại. Nhìn nhìn lại thì, ngoại trừ nằm trên đất vài tên hải giác điện người, lại sớm đã không gặp Tạ Tinh hình bóng. Người kia là ai a? Thật là lợi hại. Vừa rồi lợi hại như vậy, cái kia chú lùn cư nhiên thời gian ngắn như vậy đã bị giết. Người nọ là tinh đế sao? Tượng gỗ a? Tuyệt đối tượng gỗ. Lại dám giết hải giác điện người. Bất quá tuy rằng hắn rất lợi hại, thế nhưng giết hải giác điện người, giết thì giết, làm sao vậy? Có lẽ người ta còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải giết Thượng Hải góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn điện đâu nè. Bất quá vị này mà nói mới nói phân nửa đã bị người khác bụm miệng ba. Ngươi điên rồi. Hải giác điện cũng là có thể tùy tiện đi nói. Đi mau. Người khác không sợ hải giác điện, không có nghĩa là chúng ta không sợ. Quả nhiên. Nghe cái thanh âm này, rất nhiều người đều rời đi. Một hồi thời gian, toàn bộ cảnh biển tự nhiên một bóng người cũng không có. Bất quá Tạ Tinh cùng hải giác điện tinh tôn đại chiến uy phong đã bị truyền ra ngoài. Tuy rằng không dám nói thẳng hải giác điện sự tình, thế nhưng vô số các thiếu niên đều dùng Tạ Tinh dáng vẻ là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn mẫu. Đều trên lưng tà mở ngoặc tròn nghiêng đóng ngoặc tròn đeo lấy một cây trường thương. Thậm chí trường thương mặt trên còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải thoa lên nhàn nhạt tử sắc. Trong khoảng thời gian ngắn thương loại tinh kỹ giá cả kịch liệt lên cao. Tạ Tinh giết vài tên hải giác điện đệ tử, thu bọn họ túi đựng đồ cùng thấp cái tinh tôn nhẫn, trực tiếp đi trước thần châu hải giác điện. Hải giác điện giết hắn Lâm Bình Tạ ra, hắn sẽ không bỏ qua. Tạ Tinh bước trên trường thương tốc độ thật nhanh, để cho mắt người căn bản là không cách nào thấy rõ sở. Thậm chí ngay cả này một đạo tử ảnh đều không cách nào thấy rõ. Tạ Tinh không chút nào giấu giếm hơi thở của mình. Tinh tôn tột cùng khí tức dâng lên. Một đường đường hoàng lấy gào thét mà qua. Chính là gặp phải tông môn cũng lười đi tránh một chút. Hắn muốn chính là loại khí thế này. Bởi vì ngày hôm nay hắn là đi giết người. Đông đảo lục phẩm, thất phẩm tông môn bị loại này khí thế cường đại đều quấy nhiễu. Cùng nhau phái ra môn phái cao thủ đi ra kiểm tra. Nhưng là bọn hắn thả ra thần thức còn không có tiếp xúc được bị kiểm tra người đã bị bắn trở về. Một tiếng thét dài, tử ảnh khí thế càng ngày càng mạnh. Không có bất kỳ người nào dám đi ngăn cản này đạo tử ảnh, bởi vì tử ảnh khí thế cũng đã đắp qua đi ra mọi người. Người kia là ai? Cường đại như vậy. Hết thảy bị Tạ Tinh đi qua môn phái đều kinh hoàng nhìn chằm chằm tử ảnh. Rất sợ này đạo tử ảnh liền rơi vào bọn họ sơn môn chỗ. Đây tuyệt đối là một cái cường đại đến bọn họ không chọc nổi tồn tại. Hơn nữa này tử ảnh khí thế bàng bạc, lệ khí hung hoành. Rất rõ ràng hiện tại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi giết người. Ai dám làm tức giận cái này rủi ro. Trong lúc nhất thời các đại môn phái đều phát sinh thông cáo. Này đạo tử ảnh đi qua bản môn thời điểm. Chỉ cần không có giết chết bản môn người. Không nên đi trêu chọc. Thậm chí ngay cả thần thức cũng không chuẩn quét hắn. Miễn cho để cho người này khó chịu. Buông ra trận thế để cho hắn thông hành. Tạ Tinh gào thét mà qua sau đó. Những người này mới dám cùng đi lên xem một chút. Rốt cuộc là người nào chọc lợi hại như vậy người. Cho nên Tạ Tinh đi ở phía trước, phía sau theo người xem náo nhiệt cư nhiên càng ngày càng nhiều. Lúc này Tạ Tinh ở Di Châu cạnh biển giết hải giác điện người tin tức còn không có truyền đến. Cho nên không có ai biết Tạ Tinh muốn đi đâu. Di, hắn hình như đi là hải giác điện. Đúng vậy, là hải giác điện, lẽ nào hải giác điện cùng hắn có ăn oán hay sao? Thế nhưng hải giác điện điện chủ Trần ở có người nói đã là tinh đế đỉnh phong. Lẽ nào hắn dám đi trêu chọc hải giác điện phiền phức? Cái này cũng không nhất định, người này khí thế, phỏng chừng cũng là tinh đế cấp bậc sao. Coi như là không bằng Trần điện chủ, cũng chinh lịch sẽ không quá xa sao. Bất quá hải giác điện thực lực mạnh mẽ, muốn đi hải giác điện, hay vẫn còn là. Trước đi xem rồi lại nói. Tạ Tinh đương nhiên biết phía sau cùng người càng ngày càng nhiều. Thế nhưng hắn không thèm để ý. Hắn chính là muốn gióng trống khô chiêng đi diệt hải giác điện. Nếu mà Ấu Tinh biết nói, nhất định sẽ tìm đến mình. Hải giác điện, tuy rằng tên cùng hải có quan hệ, thế nhưng chiếm vị trí cũng là một cách không hơn không kém linh khí ép người linh mạch. Có lẽ toàn bộ cửu thần đại lục cũng không có so với hải giác điện chiếm đoạt linh mạch tốt hơn địa phương. Người nào đứng lại, đây là hải giác điện phạm vi, cút ngay. Tạ Tinh mới vừa xuất hiện ở hải giác điện hộ sơn trước đại trận mặt. Thì có hai gã mặt hải giác điện tinh đem ngăn cản Tạ Tinh lối đi. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, tạo hóa thần thương bay lên, một người một thương đều chọn. Phía sau cùng người tới đứng xa xa nhìn. Đều cũng hít một hơi hơi lạnh. Người này quả nhiên là tìm đến hải giác điện phiền toái. Hơn nữa còn trực tiếp như vậy cùng hung hãn. Thậm chí ngay cả một câu nói cũng không nói liền bắt đầu giết người. May mà trên đường không có chạm được người này lửa giận. Tạ Tinh nhìn một chút trước mắt hồ sơn đại trận, hừ lạnh một tiếng, bát cấp đại trận. Coi như là bát cấp đại trận thì thế nào? Nếu mà khi tiến vào tàng tinh tháp trước, hắn còn có chút hàm hồ. Thế nhưng hiện tại, hắn căn bản không có để vào mắt. Tạo hóa thần thương run run giữa đó, dường như phương viên vài dặm mà linh khí đều bị tạo hóa thần thương hút đi. Vô, vô cùng thần tú. Tạ Tinh hét lớn một tiếng. Trường thương mang theo vô tận tinh lực chân nguyên cùng linh khí. Như muốn đoạt nhân tâm phách bình thường vậy rung động đâm đi hộ sơn đại trận. Xa xa bàng quan mọi người bị một thương này lay động, hắn tới cùng là ai? Cư nhiên có thể phát sinh như uy lực này kinh khủng một thương. Bọn họ thậm chí có thể thấy trường thương đâm ra thì mang theo hắc động. Thậm chí nếu như nhìn chằm chằm một thương này, tâm thần của bọn họ sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn theo trường thương nhảy ra bình thường giống nhau. Ầm, kinh thiên động địa bạo liệt tiếng vang lên. Hồ sơn đại trận từng trận lay động. Thậm chí ngay cả toàn bộ mặt đất đều ở đây lay động. Là ai dám đụng đến ta hải giác điện hồ sơn đại trận? Hai danh tinh vương cấp tốc bay tới. Tạ Tinh võng nếu mở ngoặc tròn như đóng ngoặc tròn không nghe thấy. Lần thứ hai tế xuất tạo hóa thần thương. Đồng dạng là một chiêu kia vô cực thần tú. Ầm, ầm, ầm. Tạo hóa thần thương không ngừng đâm vào bát cấp đại trận mặt trên. Mỗi lần đâm một chút cư nhiên đều không giống với. Hừ. Không biết trời cao đất rộng đồ đạc. cư nhiên cho rằng chính là trường thương liền có thể phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn chúng ta bát cấp hộ sơn đại trận. Nằm mơ. Lập tức phát sinh cấp một cảnh báo. Toàn tông đề phòng. Người này coi như là không phá được chúng ta hộ sơn đại trận. Cũng không có thể để cho hắn cứ như vậy đi rồi. Trong đó một danh tinh vương cười lạnh một tiếng, lập tức nói. Không đúng a. Vương mới. Hồ Sơn đại trận đã giãn nứt. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục giãn nứt. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không được bao lâu sẽ chỉ là biết bể nát. Làm sao bây giờ? Mặt khác một danh tinh vương rõ ràng nhìn xem xảy ra vấn đề. Không tốt, người này hiểu trận pháp. Hơn nữa đã nhìn ra chúng ta Hồ Sơn đại trận là trận pháp gì. Nhanh toàn tông giới nghiêm, lập tức báo tin môn phái thái thượng trưởng lão, nói có người công kích chúng ta hải giác điện. Gọi vương mới tinh vương rõ ràng cũng nhìn thấu không đúng. Vô cực thần tú. Tạ tinh lần thứ hai một thương đánh vào Hồ Sơn đại trận một cái đốt mặt. Răng rắc. Một tiếng cứng rắn vô cùng Hồ Sơn đại trận như một cái vỏ trứng bình thường giống nhau bị trực tiếp nghiền nát. Vô số vây xem tu tinh giả đều cũng hút một cách lương khí. Hải giác điện Hồ Sơn đại trận được xưng cửu thần đệ nhất kiên cánh cửa. Cư nhiên chỉ có nửa nén hương thời gian không tới. Đã bị người oanh phá. Cái này tìm hải giác điện phiền toái người không khỏi quá mức nhịp thiên một chút sao. Tạ tinh công phá đại trận đồng thời. Hai danh tinh vương liền giết lại đây. Tạ tinh lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Tạo hóa thần thương tế xuất. Một chiêu. Lưỡng nghi âm dương. Ở cường đại tinh lực khí tràng chèn ép dưới. Hai danh tinh vương không có có bất kỳ phản kháng đã bị đánh chết. Một chiêu giết hai danh tinh vương. Người này tuyệt đối là tinh tôn đỉnh phong thậm chí là tinh đế tồn tại. Giữa lúc mọi người cho rằng tạ tinh sẽ trực tiếp giết đi vào thời điểm. Tạ tinh lại tế xuất mấy trận kỳ. Đem vừa mới đánh bại trận pháp lần thứ hai bổ toàn bộ. Bất quá trận pháp này đã biến thành một người khác khốn trận. Hiểu trận pháp người lập tức liền nhận ra đó là một khốn trận đều là phía sau lưng mồ hôi lạnh phun ra. Người này lợi hại a, dĩ nhiên đánh là một lưới bắt hết ý niệm trong đầu. Bất quá này cư nhiên còn chưa kết thúc. Chỉ nhìn thấy tạ tinh lần thứ hai lấy ra gần triệu tinh thạch. Lại lấy ra mấy trận kỳ lần thứ hai bố trí mấy trận pháp. Không gian trói buộc. Ta trời ạ. Thậm chí ngay cả truyền tống trận truyền tống thông đạo cũng cho giam cầm lại. Hải giác điện cư nhiên đắc tội loại này lời hải góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn sắc. Chẳng những là tu vi kinh khủng. Hơn nữa còn đối với trận pháp như vậy tinh thông. Chủ yếu nhất còn thủ đoạn độc áp. Cái này hải giác điện có đẹp mắt. Đám người vây xem ở giữa. Có một người hiểu trận pháp tinh vương cao thủ thấy tạ tinh động tác. Cũng hút vài hớp hơi lạnh nói. Cái gì, người này cư nhiên như vậy chém tận giết tuyệt. Hắn và hải giác điện là cừu hận gì a? Lập tức thì có người hỏi. Là điên rồi, chỉ là hắn tuy rằng lợi hại, thế nhưng còn chưa phải là Trần Điện chủ đối thủ sao? Phỏng chừng cuối cùng vẫn là tự đầu xa lưới a. Di, hắn dường như cũng không có đi vào, ở bên ngoài làm gì? Giữa lúc mọi người cho rằng tạ tinh bố trí xong trận pháp, sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tiến vào tông bên trong cửa đi thời điểm. Bọn họ phát hiện tạ tinh dĩ nhiên ngừng lại. Một đoàn hồng giữa mang thanh hỏa diễm bị tạ tinh tế xuất đến. Xung quanh người vây xem thì càng thêm không rõ. Hắn chẳng lẽ dùng điểm ấy hỏa đi thiêu rơi hải giác điện sao? Đây cũng quá qua ngoài hạng một chút. Này đoàn thanh hồng sắc hỏa diễm trong tay tạ tinh nhảy lên. Dường như có sinh mệnh bình thường giống nhau. Đang cùng tạ tinh tiến hành trao đổi. Không đúng, trong tay hắn không phải là bình thường hỏa, hình như là dị hỏa. Dị cũng không lớn như là dị hỏa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên hỏa đối với hẳn là thiên hỏa. Trời ạ, hắn lại có thiên hỏa. biết hàng người đã trải qua kinh kêu thành tiếng. Thế nhưng thiên hỏa cũng sẽ không có như vậy linh tính sao? Mặt khác có người lập tức liền đưa ra nghi vấn. Lúc này Tạ Tinh đã đem thiên hỏa tế xuất. Thiên hỏa cư nhiên cũng không rơi xuống đất, mà là trực tiếp tản mát ra vô số đạo hỏa quang sợi tơ phô thiên cách địa bao trùm ra. Thiên hỏa chi linh. Một cái khuôn sắc mặt bị cả kinh tái nhợt vô sắc tinh vương cả kinh kêu lên. Theo cách thanh âm này kêu lên. Hiểu rõ thiên hỏa chi linh người. Đã hoàn toàn sợ hãi hẳn lên. Người này lại có thiên hỏa chi linh. Hắn rốt cuộc là thế nào lấy được? Tạ Tinh thiên hỏa vừa mới bao trùm ra. Hơn 10 đạo bụi sắc thân ảnh đã đi tới Tạ Tinh trước mặt. Cư nhiên không sợ chút nào thiên hỏa. Những thứ này thân ảnh đi tới Tạ Tinh trước mặt. Nói cái gì cũng không nói. Lập tức liền bắt đầu vây công Tạ Tinh. Chương 234. Thảm liệt đại chiến. Người này dĩ nhiên bản thân thiên hỏa chi linh. Thậm chí đã phóng xuất. Chính là ta tông hỏa lớn. Lập tức không tiếc bất cứ giá nào toàn lực giết chết. Cầm đầu người kia lão giả áo xám sau khi nói xong. Lập tức tế xuất một đạo hắc cương vòng. Hắc cương vòng trong nháy mắt bành trướng. Dường như hóa thành một đạo đại dương mênh mông biển rộng đi Tạ Tinh trừ lại mà đi. Xung quanh vô số linh khí tinh lực lại bị hắn hắc cương vòng hút đi cùng nhau đập vỡ hướng về phía Tạ Tinh. Người này tạo thành động tác to lớn. Dĩ nhiên là một người tinh tôn trung kỳ tu vi cao thủ. Không cần này lão giả áo xám nói chuyện cùng hắn cùng đi hơn 10 đạo bụi sắc thân ảnh đã đồng thời động thủ. Các loại linh khí thậm chí còn có hai kiện bán thần khí đều bị tế xuất đập vỡ hướng về phía Tạ Tinh. Lại là hai gã tinh tôn cao thủ còn lại đều là tinh vương trở lên. Thực lực của hải giác điện thật đúng là mạnh a. Trận pháp bên ngoài đám người vây xem lần thứ hai bộc phát ra một trận sợ hãi than. Một gã khác tinh tôn hai tay thay đổi như quay cuồng ba đào bình thường giống nhau đồng thời hét lớn một tiếng. Huyết bạo. Từng cái cùng Tạ Tinh thiên hỏa chi linh phát sinh hỏa tuyến tương tự hồng quang bắn ra. Rất xa liền sặc mắt người làm đau. Tạ Tinh nghĩ thầm lại còn có hai cái tinh tôn. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn cho rằng này thấp như bị mình giết sau đó. Hải giác điện chỉ có một tinh tôn rất giỏi. Bất quá phía sau người kia tinh tôn hồng tuyến thoạt nhìn quả thật có chút dù gì. Tinh mang vòng bảo hộ đã trống lên tạo hóa thần thương đã hóa thành vô số thương ảnh kích bắn ra. Đồng thời vung lên nắm tay hướng về phía này vô số hồng quang sợi tơ liền đánh tới. Ngũ hành phân nguyên. Vạn vật diệt hết. Tạo hóa thần thương cùng hắc cương vòng mang theo tinh nguyên đụng vào nhau. Kích khởi khắp bầu trời tinh lực ba động. Đứng tương đối gần tinh vương sơ kỳ đều bị này ba động đẩy rời đi rất xa. Hắc cương vòng cũng hút xuống vô số tinh lực vòng xoáy ở tạo hóa thần thương một kích dưới, dĩ nhiên cũng cuốn tới. Phốc phốc phốc. Người này khiến cho hắc cương vòng tinh tôn trung kỳ trưởng lão liên tục phun ra tam búng máu tươi. Đồng thời cùng hắn hắc cương vòng cùng nhau bị đánh bay ra mấy chục thước xa. Kích vọng lại tinh lực chân nguyên. Ở phủ cận chấn đồng phóng đáng ra vô số to lớn bấy mở ngoặt tròn cái hố đóng ngoặt tròn. Tinh tôn này còn chưa rơi trên mặt đất liền hét lớn. Lập tức huyết thư phi kiếm báo tin tôn chủ. Người này không phải là tầm thường tinh tôn. Nhanh. Cấu thành cửu cung trận vây khốn người này. Thế nhưng chính là như vậy. Tạo hóa thần thương thế đi vẫn như cũ chưa hết. Bỗng nhiên hóa thành một đảo bán hồ. Quét đi ra ngoài. Bán hồ đảo qua vài danh tinh vương, mang theo từng đảo vết máu. Người này lời của tinh tôn âm vừa dứt. Tạ Tinh quả đấm lần thứ hai cùng một gã khác tinh tôn hồng sắc sợi tơ đụng vào nhau. Đây là Tạ Tinh lần đầu tiên đồng thời dùng tạo hóa thần thương cùng tạo hóa thần quyền sử xuất. Ngũ hành phân nguyên. Một chiêu này. nắm tay chia làm vô số quyền ảnh. Những thứ này quyền ảnh lại cùng vô số sợi tơ đụng vào nhau. Hồng sắc sợi tơ thốn thốn vỡ ra được. Phát sinh từng cái một kinh khủng khí tức hồng sắc huyết vụ. Huyết sắc xương mù mang theo mãnh liệt mùi hôi thối đụng vào tạ tinh quả đấm mặt trên. Chỉ là tạ tinh quả đấm thượng đã hiện đầy sen lẫn thiên hỏa tinh hỏa. Những ngọn lửa này cùng vỡ ra được sợi tơ đụng vào nhau. Phát sinh. Suy suy tiếng vang. Một phần huyết sắc xương mù bị những tinh hỏa này đốt vẩy ra. Mất đi khống chế. Những thứ này mất đi khống chế huyết sắc xương mù đánh vào một phần tinh vương trên người hoặc là vòng bảo hộ mặt trên. Nhất thời liền ăn mòn ra một cách lại một cách lỗ máu. Ầm, ầm, ầm. Vô số tinh vương công kích cũng đồng thời toàn bộ đánh trúng tạ tinh vòng bảo hộ. Tạ tinh ngăn cản hai gã tinh tôn công kích. Những thứ này tinh vương oanh kích tuy rằng sắc bén. Thế nhưng chỉ là để cho tạ tinh vòng bảo hộ có rồi một tia giãn nứt mà thôi. Tạ tinh lập tức lại là một cái vòng bảo hộ. Những thứ này giãn nứt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Này một cái hiệp giao thủ. Từ nơi này chút hải giác điện người lại đây. Phát sinh công kích. Đến tạ tinh phản kích. Trước sau cũng bất quá mấy hô hấp mà thôi. Nhưng chỉ có này vô cùng trong thời gian ngắn giao thủ đã để cho không gian chung quanh sinh ra vặn vẹo. Có thể thấy được tinh lực cuồng bạo trình độ. Bàng quan người nhìn chỉ là thầm giật mình. Nhiều như vậy người đồng thời đồng thủ đột nhiên tập kích thanh niên nhân này. Kết quả lại lớn đại xuất hồ cho nên người dự liệu. 11 danh tinh vương cận tồn 5 tên còn có 6 người ngoại trừ trọng thương 2 người, tứ người thân chết. Hai gã tinh tôn cũng có một người thụ thương, người trẻ tuổi này rốt cuộc là tu vi gì? Cư nhiên kinh khủng như vậy. Ở nhiều người như vậy vây công dưới. Cư nhiên giết tứ danh tinh vương. Còn đả thương trong bọn họ bên trong tu vi cao nhất một cái tinh tôn. Hải giác điện càn rỡ nhiều năm. Lần này cuối cùng là chọc tới lời hại góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn sắc. Người trẻ tuổi này cũng quá mạnh một điểm, lại muốn bằng vào lực một người, diệt toàn bộ hải giác điện. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn chằm chằm tạ tinh ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như nói trước kia còn có người cho rằng tạ tinh là đi tìm cái chết mà nói. Hiện tại hầu như đại bộ phận mọi người cho rằng hải giác điện lần này đánh vào thiết bản lên. Hải giác điện người không biết khi dễ này nhanh thiết bản người nào để cho người này lớn như vậy nổ. Còn sót lại 7 người bao quanh đem tạ tinh vây quanh. Nhưng không có đồng thủ. Ngoại trừ bắt đầu người kia tinh tôn nói ra báo tin tôn chủ mà nói bên ngoài. Người còn lại đều là gắt gao nhìn thẳng tạ tinh. Tạ tinh ngẩng đầu nhìn trôi lơ lửng tại không trung chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn hắn ra lệnh thiên hỏa chi linh. Nhàn nhạt cười. Thiên hỏa chi linh đã phát ra ngoài vô số thiên hỏa sợi tơ. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Liền có thể đem toàn bộ hải giác điện biến thành phế tích. Bất quá bây giờ hắn nhưng không có phát ra mệnh lệnh. Không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là hiện tại có 2 gã tinh tôn theo dõi hắn. Hắn không dám tùy ý tiêu hao thần trí của mình. Phát động thiên hỏa chi linh to lớn diện tích công kích là cực kỳ hao tổn thần thức. Vạn nhất hắn thần thức tiêu hao quá lớn. Bị này 2 gã tinh tôn bắt được cơ hội. Hắn liền cách được không bù đắp đủ cách mất. Bằng hữu, ta hải giác điện có chỗ nào đắc tội bằng hữu. Mời công khai, chúng ta nhất định sẽ chịu nhận lỗi. Thế nhưng như bằng hữu như vậy không phân tốt xấu. Liền đánh tới cửa. Thậm chí phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn ta tông môn. Dường như không hợp hợp đạo nghĩa sao. Người kia tinh tôn trung kỳ tu tinh giả tỉnh táo lại nói. Hải giác điện người đã trải qua phục nhuyễn. Ta này vẫn là lần đầu tiên nghe hải giác điện người nói với người khác để ý. Quả nhiên nắm tay chính là cứng rắn đạo lý A. Ngạc nhiên A. Người vây xem ở giữa. đã có người đối với hải giác điện không có trước kia như vậy tôn kính, thậm chí bắt đầu chế nhạo dậy rồi. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết này tinh tôn trung kỳ tinh giả tại sao muốn nói với hắn để ý. Đó là bởi vì hắn vừa rồi đã báo tin bọn họ tôn chủ. Bọn họ tôn chủ hẳn là không ở trong môn phái mặt. Hiện tại hắn nói để ý là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Tạ Tinh làm sao có thể như hắn mong muốn. Căn bản là nói cái gì cũng không trả lời. Trực tiếp lần thứ hai tế xuất tạo hóa thần thương. Lại là một chiêu. Ngũ hành phân nguyên. Đánh ra. Vừa rồi người này tinh tôn nói cửu cung trận. Tạ Tinh biết. Chính là bị bọn họ dùng trận pháp này vây quanh. Hắn cũng không sợ hãi. Hơn nữa hắn biết trận pháp này yêu cầu tới thiếu cửu cá nhân. Hiện ở chỗ này chỉ có 7 người. Là không có cách nào triển khai cửu cung trận pháp. Biết này tinh tôn dự định. Tạ Tinh làm sao có thể để cho hắn đợi được tôn chủ trở về. Hơn nữa Tạ Tinh biết. Nếu mà bọn họ tôn chủ thực sự ở nhà. Hơn nữa là chân thực tinh đế Tu Vi nói. Hơn nữa những người này vây công. Ngày hôm nay hắn rất có thể là giữ nhiều lành ít. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn tới đúng lúc hải giác điện tôn chủ không ở. Đồng thời Tạ Tinh trong lòng cũng âm thầm đối với Lãnh Lăng Xương cảm kích. Nếu mà không phải là của nàng thuần âm thân thể. Hiện tại hắn còn đang ở ba sao trung kỳ mà nói. Đối mặt nhiều như vậy công kích. Chính là có thể ứng phó được. Khả năng cũng sẽ thụ thương. Càng chưa nói đối mặt hải giác điện tông chủ. Nàng lúc đi. Thậm chí cũng không có cùng chính bản thân chào hỏi. Có thể thấy được đối với mình thành kiến quả thực không nhỏ a. Thấy Tạ Tinh không trả lời trực tiếp công kích, người này tinh tôn đã biết ý nghĩ của chính mình bị người khác động tất. Gào thét một tiếng. Toàn lực vây công, nhìn vạn đừng cho hắn có cơ hội tế xuất thiên hỏa chi linh. Người này tinh tôn trưởng lão vừa dứt lời, Tạ Tinh trường thương đã đảo qua. Ngũ hành phân nguyên. Bộc phát ra bàng bạc vô cùng khí thế, mang theo mãnh liệt sát ý, bao trùm ở đây vài danh tinh vương. Mọi người vây xem. Chính là xa cách một cái hộ sơn đại trận đều có thể cảm giác được kinh thiên sát khí. Đều không tự chủ được sau đó lùi lại mấy bước. Lúc này hải giác điện tông môn trong lần thứ hai bay ra vô số tu tinh giả. Coi như là thấp nhất đều là tinh sư cấp bậc. Cộng lại cư nhiên có chừng gần nghìn người. Xung quanh mọi người cũng hít một hơi hơi lạnh. Đây mới là hải giác điện thực lực chân chính sao. Gần nghìn người vây công một người tinh tôn. Kết quả này sẽ như thế nào? Tạ Tinh võng nếu mở ngoặc tròn như đóng ngoặc tròn không thấy bình thường giống nhau. Trong tay tạo hóa thần thương đã huyễn hóa thành từng mảnh tử ảnh. Các loại tiếng oanh kích cùng tinh kỹ bảo liệt tiếng vang lên. Lúc này người chung quanh lại cũng không cách nào phân rõ sở hiện trận chiến đấu tình huống. Chỉ biết là khắp nơi đều là huyết vụ bay tán loạn tình cảnh cùng tinh lực chân nguyên nổ tung tràng diện. Thế nhưng vô luận có bao nhiêu huyết vụ cùng nổ tung vang lên. Trong đám người này một đoàn tử ảnh vẫn như cũ cực nóng không gì sánh được. Không ai không kinh hãi ngây ngô chắt lưới, đây mới thực sự là thảm thiết đại chiến a. A, ngươi dĩ nhiên ám toán. Một thanh âm ở tử ảnh bên cạnh vang lên, mọi người nghe được rõ ràng, đó chính là người kia tinh tôn trưởng lão tiếng gào. Nghe khẩu khí của hắn tựa hồ bị người ám toán. Phốc, một tiếng, Tạ Tinh tạo hóa thần thương đã xuyên qua người này tu vi tối cao tinh tôn mi tâm. Trong lòng âm thầm cười nhạt, nhiều người như vậy vây công chính bản thân, hắn không ám toán mới đúng là quái sự. Giết người này tinh tôn trung kỳ, hắn liền có thể thôi động thiên hỏa chi linh. Tạ Tinh trên người vòng bảo hộ đã không ngừng bị xé sách lại gởi lên. Coi như là như vậy. Hắn cũng trên người hiện lên chỗ vô số vết thương. Mặc dù hắn có địa tâm linh tủy đan. Thế nhưng nghĩ nhiều cắn chết sống. vết thương của hắn gia tăng quá nhanh. Nếu mà hắn không phải là tu luyện công pháp luyện thể tạo hóa thần quyết, Tạ Tinh lúc này đã là thê thảm không nỡ nhìn. Hắn biết hải giác điện tu tinh giả nhiều lắm. Hắn nhất thời còn không cách nào giết nhiều như vậy. Nếu là có ngũ sắc lôi thì tốt rồi. Ngũ sắc lôi có thể một giết một tảng lớn. Thế nhưng hắn ngũ sắc lôi đẳng cấp quá thấp, còn không có cách nào ở đông đảo cao thủ ở giữa một giết một tảng lớn. Sử xuất phụ nữ châm giết người này tinh tôn trung kỳ sau đó, Tạ Tinh không chút do dự thôi phát thiên hỏa chi linh. Trong sát na tràn đầy bố chung quanh thiên hỏa dây nhỏ một cách liền bạo phát. Vô tận hỏa diễm như trong nháy mắt trở mình cũng hỏa hải. Hô hấp giữa đó liền bao phủ toàn bộ hải giác điện. Ngoài trận mọi người vây xem, lại cũng nhìn không thấy tình cảnh bên trong. Thế nhưng cực nóng lại làm cho mọi người vừa lui lui nữa. Chương 235. Hải giác điện điện chu cách thần châu hơn 10 vạn dặm xa một chỗ thượng cổ di tích chỗ. Năm tên tu vi cường hãn tu tinh giả đối diện lấy chỗ này cổ tích phòng ngự trận pháp. Thương lượng phải làm thế nào đi phá giải. Nếu như là một người tinh tôn tu tinh giả đi tới nơi này, hắn khẳng định không cách nào quan sát được trong đó bất kỳ người nào tu vi. Những người này tu vi bất ngờ đã vượt qua tinh tôn, dĩ nhiên là năm tên tinh đế. Tinh đế. Có người nói hiện tại cửu thần đại lục tối cao tồn tại. Về phần tinh thần căn bản là trong truyền thuyết chính là nhân vật. Coi như là tinh đế. Cũng phần lớn vài tồn tại ở trong truyền thuyết. Người khác chỉ biết là năm to lớn bát tinh tông môn có tinh đế tồn tại. Thế nhưng những tinh đế này người nào cũng chưa từng thấy qua. Trần Điện Chủ, trận pháp này chúng ta đã nghiên cứu nửa tháng. Nếu mà thực sự không được, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn có đúng hay không cứng rắn tấn công. Một người lão giả hướng về phía một tên trong đó thoạt nhìn chỉ trung niên có tu tinh giả nói. Người này Trần Điện Chủ vẫn không nói gì, bên cạnh một người ít phụ lại nói chuyện. Không được. Cái này di tích phát hiện không dễ dàng. Rất có thể là một vị thượng cổ đại năng giả lưu lại. Thậm chí là một người tinh thần tiền bối lưu lại. Nếu mà mạnh mẽ phá trận, chính là cuối cùng phá trận pháp này. Cũng có thể phá hủy đồ vật bên trong. Hơn nữa tinh thần hậu mặt là cái gì các ngươi có ai biết. Có lẽ nơi này có thể giải mở ra bí mật này. Ta tán thành Tuyết Hoa muội tử thuyết pháp. Một người trung niên văn sĩ lập tức nói. Gọi Trần Điện Chủ nam tử gật đầu. Mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên khuôn sắc mặt đại biến. Đưa tay nắm lên một cái huyết sắc tiểu kiếm. Huyết sắc tiểu kiếm lập tức nghiền nát. Một cái thanh âm vội vàng truyền đến. Điện chủ, có người công phá ta tông hộ sơn đại trận, muốn đem ta tông diệt môn, ta đợi đã không cách nào chống đối. Hừ, trần này điện chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Xin lỗi không tiếp được. Thân hình đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Còn sót lại bốn người càng là hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản trận pháp này năm người ngược lại miễn cưỡng có thể phá trận. Đi bây giờ một người, càng thì không cách nào phá vỡ. Ai? Hôm nay chỉ tới đây thôi. Không có trần ở chúng ta bốn người cũng không cách nào phá trận. Dù sao cũng cái này di tích cũng không có ai có thể tìm đến. Chính là tìm tới. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn vậy cũng không cách nào phá đi cái này cửu cấp trận pháp. Vẫn không nói gì người kia đại hán lại nói chuyện. Kỳ quái, có ai ăn tim gấu gan báo, lại dám đi hải giác điện chém gió. Đây không phải là đi muốn chết sao? Tên lão giả kia nặng chiếu ngâm chỉ chốc lát nói. Nếu mà người ta đi tìm chết, trần ở cũng sẽ không thu huyết kiếm truyền thư. Khẳng định người này có năng lực diệt hải giác điện mới có thể để cho trần đang nóng này lập tức rồi rời đi. Ít phụ không cho là đúng nói. Trung niên văn sĩ lại nói. Thế nhưng cửu thần lúc nào ra loại này nhân vật lợi hại? Phải biết rằng thực lực của Hải Giác Điện cũng không phải là người bình thường có thể gây xích mích. Coi như là một cái tinh đế cũng không cách nào đánh vỡ bọn họ 138 đọc sách võng. Hơn nữa tinh đế chính là tốt như vậy đột phá sao? Ta còn là cơ duyên đúng dịp mấy năm trước mới hiểm hiểm đột phá. Chẳng lẽ không phải một người? Bất quá nếu mà là một người, hắn có thể đánh vỡ bát cấp hộ sơn đại trận, như vậy chẳng phải là nói hắn. Người kia đại hán nói đến đây dừng lại. Bất quá ý tứ của hắn tất cả mọi người hiểu rõ. Chính là cái này di tích đại trận. Nói không chừng người này cũng có thể tinh thông một vài. Đi, đi, xem. Lão giả một tiếng đề nghị, vài đạo độn quang sáng lên, mấy người nhất thời toàn bộ biến mất ở chỗ này. Hải Giác Điện ngoài điện. Mọi người cả người rét run nhìn chằm chằm khắp bầu trời, khắp nơi đều là kinh khủng thiên hỏa Hải Giác Điện. Trong khoảng thời gian ngắn lặng ngắt như tờ. Lợi hại quá độc ác. Hỏa diễm đào qua sau đó. Ngoại trừ người kia tinh tôn. Chỉ có vài cả người mang thương tinh vương còn đang chống cự lấy tinh hỏa. Người còn lại thậm chí ngay cả bụi đất cũng không có còn lại. Nguyên bản xa hoa lộng lấy Hải Giác Điện điện các. Lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Hình như nơi này cho tới bây giờ đều không có gì điện các bình thường giống nhau. Hơn nữa nguyên bản linh khí nồng nặc cũng bắt đầu loãng hẳn lên. Tạ Tinh lúc này lại nuốt mấy viên phản thần đan khôi phục thần thức. Đồng thời tế xuất tạo hóa thần thương. Một chiêu vô cực thần tú liền đối với còn sót lại mấy người đánh tới. Nguyên bản vài danh tinh vương đối mặt thiên hỏa đã là trở tay không kịp. Hiện tại Tạ Tinh lại đến giáp công. Càng là hỏa vô đơn chí. Một chùm huyết vụ hiện lên. Ngoại trừ người kia tinh tôn vẫn như cũ còn lung lay lắc lư đứng ở nơi đó bên ngoài. Còn lại không có bị ngày hỏa thiêu chết tinh vương toàn bộ chết ở Tạ Tinh thương hạ. Vài cái túi chứ vật bị Tạ Tinh thu hồi. Các hạ thật là độc ác thủ đoạn. Người kia tinh tôn thần thái dữ tợn chỉ vào Diệp Mặc giận dữ hét. Hừ, Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Trước đây biết Hải Giác Điện đem Lâm Bình Tạ ra ở thành quang thành diệt môn sau đó. Tạ Tinh liền quyết định muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn sản Bình Hải góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn điện. Hiện ở nơi đó còn có thể lưu tình. Bất quá không đợi Tạ Tinh tiếp tục công kích, người này tinh tôn dĩ nhiên cả người bành trướng lên. Muốn tự bảo. Hiểu được. Tạ Tinh lập tức sử xuất tinh lẩn trốn thâm nhập Hải Giác Điện đã thiêu hủy đích xác tông bên trong cửa. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang lên, tinh tôn tự bảo tràng diện thoạt nhìn rất là dọa người. Bởi vì thiên hỏa lan tràn tốc độ rất nhanh. Tuy rằng Hải Giác Điện điện các đã bị đốt. Thế nhưng Tạ Tinh còn muốn nhìn một chút trong này có đúng hay không còn có thứ tốt gì. Dù sao cũng là một cái bát tinh tông môn. Nhưng vừa lúc đó, một cổ kinh khủng khí tức nguy hiểm bao phủ Tạ Tinh. Hắn thậm chí cảm giác được phía sau lưng có chút rét run. Không tốt. Tạ Tinh không chút nghĩ ngợi, đem bắt đầu cửu bàn ngày thân pháp thi triển đến cực hạn. Một cái bóng vậy mau tránh ra đến, đồng thời lên tầng tầng vòng bảo hộ. Bắt đầu cửu bàn ngày Tạ Tinh đã tu luyện đến tầng thứ 8. Bất quá hắn cuối cùng cảm giác cái này tinh huyết thiếu khuyết chút gì. Bình thường thời điểm đối địch rất ít dùng đến. Bất quá bình thường vậy dưới tình huống hắn cũng không cần dùng đến cái này thân pháp. Một tiếng không thua gì vừa rồi người kia tinh tôn sơ kỳ tu tinh giả tự bạo nổ. Ở Tạ Tinh vừa rồi đứng yên địa phương nổ lên. Vô số tinh lực vỡ ra được. Như một cái loại nhỏ bom nguyên tử bình thường giống nhau. Coi như là Tạ Tinh đã bằng vào nguy hiểm của mình cảm giác chạy trốn. Thế nhưng nổ tung dư ba vẫn như cũ để cho hắn lòng còn sợ hãi. Mấy tầng tinh mang vòng bảo hộ bị văng khắp nơi tinh lực sinh sinh xé nát. Tốt. cũng dám đem ta hải giác điện thực sự diệt. Ta Trần vào hôm nay không đem hồn phách của ngươi rút ra. Dùng vô thượng chân hỏa đốt trước mấy nghìn năm. Coi như là ta Trần ở vô năng. Hải giác điện điện chủ Trần ở khuôn sắc mặt xanh xám nhìn đã biến thành phế tích hải giác điện. Nguyên bản linh khí nồng nặc linh mạch đã không cách nào cảm thấy đến. Tạ Tinh trong lòng trầm xuống. Lập tức thu hồi thiên hỏa. Thiên hỏa ở đốt hải giác điện sau đó. Cư nhiên tăng cường. Bất quá lúc này Tạ Tinh đã không cách nào nghĩ tới những thứ này. Trước mắt cái này tự xưng Trần ở điện chủ tu vi để cho Tạ Tinh cảm nhận được sâu đậm kinh hãi. Hắn có thể thấy được người này tu vi, dĩ nhiên là tinh đế đỉnh phong tu vi. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tạ Tinh lập tức liền hiểu rõ vô luận hắn sử xuất loại nào biện pháp đều không phải là Trần này ở đối thủ. Liền như năm đó mình là tinh đem thời điểm gặp phải nửa bước tinh vương Lê Vấn Lạc tình cảnh. Hôm nay tình cảnh cùng năm đó không có sai biệt. May mà hắn tới nơi này chọn hải giác điện thời điểm. Người này không ở. Nếu mà người này ở đây. Hắn không muốn nói chọn hải giác điện. Nói không chừng hắn còn đang công kích hộ sơn đại trận thời điểm. Cũng đã bị người này giết. Lại có thiên hỏa chi linh. Thảo nào dám lớn lối như vậy. Đã như vậy, ngươi thiên hỏa chi linh là có thể đưa đến đây đi. Trần nhìn thấy bị Tạ Tinh thu trở về thiên hỏa chi linh, trong mắt tham lam chi sắc chợt lói lên. Một tiếng ông âm vang, Tạ Tinh thấy Trần ở tế xuất tới dĩ nhiên là một thanh đen nhấy bán nguyệt vòng khuyên. Bán nguyệt vòng khuyên còn không có bị Trần ở tế xuất. Cái loại này khiếp người tâm hồn lực lượng giống như hồ muốn đem người tâm thần giết hết bình thường giống nhau. Thần khí. Tạ Tinh vẫn là lần đầu tiên gặp phải thần khí. Trần này có ở đây không nhưng tu vi cường hãn không gì sánh được. Thậm chí còn có thần khí trợ trận. Hơn nữa hắn đối với Tạ Tinh chút nào cũng không có khinh thị. Cũng không phải là bởi vì Tạ Tinh là một tinh tôn liền khinh thường. Vừa lên đến chính là một chiêu đánh lén. Sau đó liền tế xuất thần khí. Tạ Tinh trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Hắn biết hắn không phải là này đối thủ của người. Chính là lúc sắp chết tự bảo cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đưa hắn tha xuống nước. Hắn cũng biết ở tinh đế đỉnh phong trước mặt thi triển ra tinh lẩn trốn. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tạo hóa thần thương đã xuất hiện ở Tạ Tinh trên tay, đồng thời một viên đan thuốc bị Tạ Tinh len lén nuốt xuống. Đây là lần trước hắn luyện chế cuồng nguyên đan. Loại này đan thuốc vô luận cái gì cấp độ ăn đều sẽ tăng lên một cấp bậc. Thế nhưng sau đó di chứng nhưng có chút to lớn. Lần trước vốn hắn là vì đối phó người kia tinh tung. Nhưng là lại chưa dùng tới. Lần này cư nhiên phái lên công dụng. Hắn biết ngày hôm nay không liều mạng tuyệt đối là không cách nào bỏ qua. Mạc Ấu Tinh cùng Diệp Nhu bóng dáng ở trước mắt hắn từng cái hiện lên, cuối cùng dừng hình ảnh xuống lại là Lãnh Lăng Xương. Tạ Tinh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Lãnh Lăng Xương. Vô luận là kiếp trước hay vẫn còn là kiếp này. Đều rốt cuộc hắn một nữ nhân đầu tiên. Sắp tới đem liều mạng thời điểm, cuối cùng dừng hình ảnh lại là người nữ nhân này. Giữa nam nữ thực sự là rất kỳ quái. Tạ Tinh biết hắn lúc này nhớ tới người nữ nhân này. Tuyệt đối là bởi vì cùng nàng xảy ra quan hệ. Nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không nhớ tới nàng. Này ngày ở bên trong tàng tinh tháp may mà nàng rời đi. Nếu không nàng đi theo phía sau mình chỉ sẽ liên lụy nàng mà thôi. Tàng tinh tháp còn đang ở hắn tử phủ phía dưới. Cuối cùng chính là tự bảo. Cũng không có thể để cho tàng tinh tháp bị người trước mắt này cướp đi. Trần ở nhưng không có công kích. Mà là mắt đều muốn phải cổ đi ra bình thường vậy nhìn chằm chằm Tạ Tinh trong tay tạo hóa thần thương. Một hồi lâu mới tay run run chỉ vào Tạ Tinh tạo hóa thần thương không gì sánh được tức giận nói. thì ra là ngươi, ta tinh thần rơi xa là ngươi lấy đi, ngươi chính là cái kia Tạ gia chạy đi thằng nhóc. Rất rõ ràng hắn đã từ Tạ tinh trong tay tạo hóa thần thương đã nhìn ra bên trong có tinh thần rơi xa. Trong lòng lại muốn tiểu xuất sinh này không biết từ nơi này lấy được nhiều như vậy cực phẩm tài liệu. Cứ nhiên luyện chế ra đến một thanh so với trong tay hắn bán nguyệt vòng khuyên không kém chút nào trường thương. Thậm chí trường thương này thăng cấp đường sống so với bán nguyệt vòng khuyên còn tốt hơn vô số lần. Tuy rằng tinh thần rơi xa đã không cách nào hoàn nguyên thế nhưng chuôi này thần thương tuyệt đối là cực phẩm bảo vật. Tốt. Ngươi quả nhiên cho ta Trần ở mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Hay dùng hồn phách của ngươi luyện chế vào chuôi này thương sao? Làm thương hồn cũng là tốt. Nói xong Trần ở nếu không nói nhiều trong tay bán nguyệt vòng khuyên đã bị hắn tế xuất. Vài tiếng cấp tốc phong vang lên sau đó. Lại là mấy cái thân ảnh nhanh chóng bay vào hải giác điện. Dừng ở trong hư không. Nhìn chằm chằm đang muốn đánh nhau Tạ tinh cùng Trần ở. Chương 236. Liều mạng tinh đe tiếp tới rồi bốn gã tinh đế, Tạ tinh đương nhiên nhìn thấy, nhất thời trong lòng chính là trầm xuống. Một cái hải giác điện điện chủ Trần ở. Coi như là hắn ăn cuồng nguyên đan phỏng chừng cũng không phải là đối thủ. Huống chi lại đến bốn người. Bốn người này nếu như vây công hắn. Có lẽ chỉ cần mấy hơi thở liền có thể đưa hắn giết ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng không có. Khinh thường. Tạ tinh không biết thế nào một lần tới rồi nhiều như vậy tinh đế. Lẽ nào bây giờ tinh đế liền như vậy không đáng giá. Bán nguyệt vòng khuyên đã hiệp kinh thiên tinh lực ba động đập xuống tới. Như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn xé sách thương không bình thường giống nhau. Để cho Tạ tinh cảm thấy tròn phát ra từ trong xương cốt hàn ý. Hiện tại đã không cách nào lại bận tâm chung quanh bốn gã tinh đế. Tạ tinh vận khởi toàn thân tinh lực. Tế xuất tạo hóa thần thương. Chính là một chiêu vô cực thần tú một nửa nguyệt vòng khuyên công tới. Tạo hóa thần thương cùng bán nguyệt vòng khuyên va chạm dưới. Một trận ca ca tiếng vang sau đó. Lại kèm theo mơ hồ như sấm muộn hưởng. Mấy hơi thở sau đó. Ầm. Một tiếng tại đây ca ca âm thanh cùng tiếng sấm muộn hưởng trung gian bộc phát ra. Xung quanh không gian vô số ngày địa nguyên khí đều trở nên quay cuồng. Dường như toàn bộ không gian vào giờ khắc này dừng lại bình thường giống nhau. Đảo mắt lại khôi phục bình thường. Tạ tinh phun ra một ngụm tiên huyết. Còn chưa lui về phía sau Trần ở lần thứ hai vung tay lên quát lạnh một tiếng. Không gian phong nhận cho ta ngưng. Theo Trần ở thoại âm rơi xuống. Ba đạo mang theo vô cùng sát ý phong nhận trở thành hình chữ phẩm trạng. Hướng Tạ tinh vây quanh mà đến. Tạ tinh thấy qua vô số phong nhận thế nhưng như trước mắt loại này kinh khủng phong nhận vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Loại này phong nhận mang theo vô cùng sát khí. Hơn nữa còn có một loại để cho người ta toàn bộ tâm thần muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn rơi vào phong nhận trong không gian xung động. Tạ tinh rên lên một tiếng. Vô cùng thần tú. Tạo hóa thần quyền quyền thứ nhất hóa thành 108 đạo quyền ảnh liền đánh ra ngoài. Bỗng nhiên Tạ tinh phát hiện mình tạo hóa thần quyền chiêu thứ nhất. Cùng tạo hóa thần thương chiêu thứ nhất. Vô cực thần tú. Tàn dư tinh lực dĩ nhiên dung hợp được. Tạo hóa thần quyền chiêu thứ nhất. Uy lực lập tức thành tăng lên gấp bội. Sự phát hiện này để cho Tạ tinh ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Hắn đồng thời sử dụng qua chiêu thứ năm. Ngũ hành phân nguyên. Nhưng là bởi vì chiêu thứ năm hắn cũng chưa hoàn toàn luyện thành. Lúc đó cũng không có phát hiện loại này trồng hiệu quả. Không nghĩ tới sử dụng quyền thứ nhất. Vô cực thần tú. Lại có cùng đồng dạng một thương có trồng hiệu quả. Nếu quả thật là nói như vậy. Như vậy hắn trước tứ quyền đã luyện thành. Chẳng phải là nói hắn có thể đem này tứ quyền uy lực toàn bộ phát huy được. Bàng bạc tinh lực cùng cường hãn sát ý không gian phong nhận đụng vào nhau. là vài tiếng trầm muộn làm cho lòng người muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nhảy ra trong ngực kích phóng đãng. Oành, oành, oành. Tạ Tinh rút lui ra mấy chục thước xa. Trên cánh tay quần áo đã bị không gian phong nhận cạo sạch sẽ. Mặt trên hiện đầy rãnh máu. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng ba đạo không gian phong nhận cũng bị Tạ Tinh một quyền đánh bại. Tạ Tinh lau mép một cái vết máu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ở. Hắn hiện ở trong người tinh lực cuồn cuộn. Phỏng chừng còn có một nén nhang thời điểm. Cuồng nguyên đan thuốc lực sẽ chỉ là biết biến mất không còn. Không nghĩ tới thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn có thể chống đỡ mấy canh giờ đích xác cuồng nguyên đan. Ở tinh đế đỉnh phong trước mặt. Cư nhiên chỉ là kiên trì thời gian ngắn như vậy. Bất quá cũng may hắn có rồi chống đối không gian phong nhận biện pháp. Hơn nữa Tạ Tinh cũng phát hiện xung quanh vài tên tinh đế cũng không có tiến lên công kích dáng vẻ của hắn. Hẳn là chỉ là quan chiến mà thôi. Xung quanh vài tên tinh đế đều là khiếp sợ nhìn Tạ Tinh. Không nghĩ tới hắn chẳng những chặn lại Trần Ở bán nguyệt vòng khuyên một kích. Hơn nữa còn cùng Trần Ở không gian phong nhận tới rồi một lần chính diện đối kháng. Chủ yếu nhất vẫn là dùng quả đấm của hắn. Người này hẳn là tinh đế Tu Vi. Người kia đại hán nhìn trên cánh tay vết máu buồn thiêu Tạ Tinh trầm giọng nói. Bọn họ dĩ nhiên không nhìn ra Tạ Tinh Tu Vi cụ thể. Tên lão giả kia lắc đầu nói. Không nhất định. Cũng có thể là tinh tôn đỉnh phong. Hắn hẳn là chỉ là ăn một loại tạm thời tăng lên tu vi đan thuốc mà thôi. Bởi vì hắn bây giờ đối với trận vận dụng còn chưa quen thuộc, hoàn toàn ở hạ phong. Trung niên văn sĩ gật đầu nói. Bất quá hắn chuôi này trường thương cư nhiên có thể ngăn cản ở trần điện chủ thần khí. Xem ra nhất định phải không thua với thần khí tồn tại. Trên mặt đại hán lộ ra một tia tham lam, bất quá đảo mắt liền biến mất. Trần Ở lạnh lùng nhìn bị hắn đánh bay Tạ Tinh. Trong lòng âm thầm cười nhạt. Cũng âm thầm kinh hãi người trẻ tuổi này lợi hại. Thảo nào tông môn bị hắn diệt. Người này tuyệt đối không hề thua với tinh đế trung kỳ Tu Vi. Hắn chẳng những chặn bản thân thần khí bán nguyệt vòng khuyên còn chặn hắn không gian phong nhận. Vô luận Tu Vi của hắn là đan thuốc tạm thời tăng lên đi lên. Hay vẫn còn là nguyên nhân khác. Người này tuyệt địa không thể để cho hắn chạy thoát. Tạ Tinh nhìn Trần Ở vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Biết hắn và người trước mắt này tu vi chênh lệch quá xa. Chính là ăn cuồng nguyên đan cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hiện tại người này không đúng hắn tiến hành truy kích. Nói rõ hắn căn bản là khả năng biết mình ăn tạm thời tăng lên đan thuốc. Nếu mà không ở một nén nhang bên trong nghĩ ra biện pháp, hắn Tạ Tinh ngày hôm nay liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chôn xương nơi này. Tạ Tinh đi về phía trước hơn 10 thước, dĩ nhiên đứng lại. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Trần Ở cho rằng Tạ Tinh đan thuốc phải đến thời gian. Yêu cầu cường công thời điểm, hắn lại dừng lại. Trần Ở khóe miệng lộ ra này một tia châm chọc đọng lại. Bởi vì hắn thấy đối diện thanh niên nhân này. Cư nhiên dùng ngón giữa đối với hắn ngoéo. Một cái. Tuy rằng không hiểu là có ý gì. Nhưng nhìn nhìn hắn vẻ mặt của hắn liền hiểu rõ. Đây tuyệt đối là coi rẻ ý tứ. Không như trước nữa chờ đợi. Tiến lên vài bước. Tế xuất trong tay bán nguyệt vòng khuyên lần thứ hai đập xuống. Ngày hôm nay chính là đập vỡ cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đem ngươi đập chết. Tạ Tinh thấy Trần Ở trên trước vài bước. Hắn lại lui về phía sau vài bước. Lần thứ hai là một chiêu vô cực thần tú. Bất quá lần này hắn là nắm tay cùng trường thương đồng thời đánh ra. Tuy rằng khóe miệng cũng tràn ra vết máu. Thế nhưng so với bắt đầu này một cái cư nhiên tốt hơn nhiều. Trần Ở nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người tản mát ra càng khí thế cường đại. Bán nguyệt vòng khuyên hóa thành từng đảo hắc sắc bóng dáng. dường như làm cho cả không gian đều đọng lại. Chỉ có bán nguyệt vòng khuyên đánh về phía tạ tinh này không gian, mới có thể lưu động bình thường giống nhau. Tạ tinh nhìn Trần ở đã đứng ở vừa rồi hắn đứng địa phương, khóe miệng lần thứ hai lộ ra một tia châm chọc. Hắn biết có được hay không chạy trốn chính là nhìn xem lúc này đây. Hắn cuồng nguyên đan thuốc lực đã sắp tới. Ở tạ tinh cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ bị đọng lại thời điểm, Trần ở lần thứ hai tức giận quát một tiếng. Không gian phong nhận cho ta ngưng. Phá, mở, ngoặc tròn, vỡ, đóng, ngoặc tròn. Lần này cũng không phải ba đạo không gian phong nhận, mà là cửu đạo phong nhận đối với tạ tinh đập tới. Đồng thời Trần ở cư nhiên ngưng tụ ra một con to lớn chân nguyên bàn tay to. Đưa tay đi không gian phong nhận không có công kích được cái kia khe hở chộp tới. Hắn dĩ nhiên muốn chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn tạ tinh từ nơi này trốn tới. Sau đó một tay đem hắn bóp ở trong tay. Tạ tinh thấy Trần ở đã dựa theo ý của mình đến công kích hắn. Không như trước nữa bảo lưu. Tế xuất tạo hóa thần thương. Công kích ra hắn tạm thời nghĩ ra được một cái cường đại nhất tổ hợp công kích. Vô cực thần tú, lưỡng nghi âm dương, tam tài càn nguyên. Tạ tinh trong nháy mắt, dùng tạo hóa thần thương công kích ra tam thương, đồng thời cũng đánh ra đồng dạng tam quyền. Tuy rằng hắn có lòng muốn công kích ra thương thứ tư, tứ tượng lăng tiêu. Thế nhưng hắn tinh lực chân nguyên chỉ có thể duy trì hắn trong nháy mắt liên tục sử xuất này tam thương. Đồng dạng một chiêu ở tạo hóa thần thương cùng tạo hóa thần quyền oanh kích dưới. Quả nhiên như tạ tinh đoán bình thường giống nhau. Ở chân nguyên cho nhau kích phát dưới. Tạo thành chồng hiệu quả. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ca ca. Tạo hóa thần thương cùng bán nguyệt vòng khuyên lần thứ hai không ngừng đụng vào nhau. Đồng thời tạ tinh vô số quyền ảnh cũng cùng không gian phong nhận đụng vào nhau. Trong sát na, toàn bộ không gian tinh lực vẩy ra. Chung quanh bùn cát như bị to lớn cày trở mình động bình thường giống nhau. Trở nên nghiền nát không chịu nổi. Tạ tinh lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn hai cái cánh tay đều là máu tươi lâm ly. Trần ở lần đầu tiên bị cường đại như vậy trùng kích kích thích cũng đồng dạng nên phun ra một ngụm tiên huyết. Trong lòng càng là lửa giận nảy ra. Không biết đã bao nhiêu năm, không ai để cho hắn chịu một tia thương. Ngày hôm nay cư nhiên ở nơi này con kiến hôi trước mặt phun một cái máu. Hơn nữa cái này con kiến hôi còn là mới vừa đưa hắn môn phái tiêu diệt con kiến hôi. Nổi giận ở giữa Trần ở, lại cũng không thể chịu đựng được cái này con kiến hôi tiếp tục khiêu khích hắn. Đang muốn lần thứ hai ngưng tụ to lớn chân nguyên bàn tay to, muốn đem tạ tinh nắm. Bỗng nhiên hắn cảm giác được dưới chân vừa nhảy, một cái thật nhỏ đồ đạc chui vào kinh mạch của hắn ở giữa. Phụ nữ châm chui vào Trần ở kinh mạch ở giữa, tạ tinh đương nhiên lập tức thì sẽ biết. Hắn chờ chính là giờ khắc này, nếu mà không có khả năng làm tức giận Trần ở, hắn phụ nữ châm không cách nào thành công. Hắn trước kia lui ra phía sau chính là vì đem phụ nữ châm bố trí ở Trần ở đi tới vị trí mặt. Hiện tại kế hoạch của hắn thành công rồi. Thế nhưng tạ tinh biết. Phụ nữ châm có thể âm tinh tôn. Thế nhưng không nhất định có thể âm tinh đế này. Huống chi là cái tinh đế tột cùng cao thủ. Có lẽ nhất thời canh ba hắn liền đem trong cơ thể phụ nữ châm ép đi ra rồi. Hừ. Trần ở rên lên một tiếng. Cư nhiên dùng loại này dưới tam lạm thủ đoạn đi đối phó hắn. Này cũng quá coi thường hắn Trần ở tại. Chính là một cái tinh tôn. Chính là ăn đan thuốc tạm thời tăng lên tu vi. Lẽ nào ngươi thần thức cũng có thể nói cao không được. Ở trong cơ thể của mình khống chế ám khí, đây quả thực là đang tìm chết. Tạ tinh vừa thấy phụ nữ châm tiến vào Trần ở trong người, cũng không dám. Nữa trì hoãn, lập tức thần thức toàn lực thôi động, hét lớn một tiếng. Cho ta bảo. Trần ở khuôn sắc mặt biến đổi. Hắn thật không ngờ. người kia lại có như đảm thức này, dĩ nhiên đem bản thân ám khí tự bảo. Phải biết rằng loại này tới vô ảnh đi vô tung ám khí khổ sở nhất được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn. Thế nhưng hắn đã quên, chính là khó hơn nữa được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khó khăn đến còn có tính mệnh quý giá hay sao? Muốn tự bảo linh khí, nằm mơ. Trần ở lập tức muốn thôi động thần thức muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngăn trở Tạ Tinh thần thức. Bất quá rất nhanh hắn liền lần nữa khôn sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm giác được Tạ Tinh thần thức so với hắn chỉ là hơi yếu một phần mà thôi. Làm sao có thể như vậy? Phụ nữ châm Tạ Tinh sử dụng nhiều năm. Hơn nữa còn chính bản thân luyện chế mấy lần. Sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông. Mặc dù là một cái thượng phẩm linh khí. Thế nhưng đối với Tạ Tinh tác dụng, không thua bán thần khí. Nhiều lần giúp hắn lui địch. Lúc này Tạ Tinh thần thức tuy rằng không bằng Trần Ở. Thế nhưng hắn đối với phụ nữ châm khống chế tuyệt đối so với Trần Ở càng thêm như ý. Chương 237. Danh chấn cửu than tinh cảm thấy thần thức quặn. Hắn biết đây là Trần Ở đang phản kích thần thức của hắn. Cắn đầu lưới một cách lần thứ hai hét lớn một tiếng. Cho ta bảo phốc một cái. Trần Ở liên tục phun ra vài búng máu tươi. Tuy rằng hắn đã ép ở phụ nữ châm. Thế nhưng Tạ Tinh liều mạng dưới. Phụ nữ châm hay vẫn còn là tự bảo. Mặc dù Trần Ở đã phong bế ở mấy đạo kinh mạch nhưng vẫn như cũ thổ huyết bị trọng thương. Hắn khống chế không gian trận nhất thời buông lỏng, Tạ Tinh không chút do dự một cái tinh lẩn trốn biến mất vô tung vô ảnh. Đầu chọc đại hán nhìn Tạ Tinh biến mất địa phương. Cố tình đuổi theo đưa. Nhưng nhìn xem bên cạnh mấy vị. Rồi lại nhìn xuống. Kỳ thực này bên cạnh mấy vị tinh đế. Người nào không muốn đi đuổi kịp Tạ Tinh. Chỉ là đều bị cầm cự được. Không có nói ra mà thôi. Trần Ở móc ra một thanh đan thuốc nuốt vào trong miệng. Khuôn sắc mặt xanh xám. Cứ nhiên để cho một cái con kiến hôi bình thường vậy tồn tại. Đem bản thân môn phái diệt. Cái này cũng chưa tính. Còn bị cái này con kiến hôi trốn. Thậm chí còn để cho hắn đường đường một cái tinh đế đỉnh phong bị thương nặng. Nhưng nhìn xem xung quanh vài tên nhìn hắn có chút không có hảo ý tinh đế. Trần Ở chỉ có thể cắn răng. Ngay cả đuổi kịp Tạ Tinh cũng không dám đuổi theo. Mà là ôm quyền nói. Tại đây cáo từ, lần sau tái tụ. Nói xong thân ảnh lói lên biến mất. Còn sót lại bốn gã tinh đế liếc nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết Trần đang tại sao đột nhiên phải đi. Bởi vì hiện tại hắn bản thân bị trọng thương. Sợ có người gây bất lợi cho hắn. Đây là chữa thương đi. Đã như vậy quản mỗ cũng cáo từ. Nói xong người kia đại hán cũng là thân hình lói lên, nhanh chóng bỏ chạy. Còn sót lại ba người đều lòng biết rõ, tu vi đến tinh đế có mấy cái là đèn cạn dầu. Các ngươi trông giữ ngân có đúng hay không có thể đuổi theo cái kia trẻ tuổi tinh tôn. Lão già xem hai người khác liếc mắt, nhàn nhạt hỏi. Quản ngân đối với này can thần khí trường thương nhất định phải được. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hắn hẳn là suy nghĩ biện pháp sao. Phỏng chừng đã nhớ kỹ trường thương này hơi thở, rất có thể người trẻ tuổi này không thể trốn ra quản ngân lòng bàn tay. Trung niên văn sĩ trong mắt tinh mang lói lên, lại bình thản nói. Lời nói bây giờ, thần khí người nào không thích, chỉ là quản ngân ra mặt dày, đi trước. Nếu mà bọn họ cũng đi cuối cùng chỉ là một hồi hỗn chiến mà thôi. Huống hồ trường thương pháp bảo thích hợp nhất chính là hỗn thiên phái quản ngân để cho hắn lấy được cũng tốt. Hừ, liền biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, người như thế ta xem thường nhất, cáo từ. Người kia ít phụ nói xong xoay người rời đi. Còn sót lại hai người cũng cho nhau lên tiếng chào, mỗi người bỏ chạy. Tạ Tinh biết mình bị thật là nhiều người theo dõi. Đem một lọ địa tâm linh tủy đan toàn bộ đổ ra. phóng ở trong tay cầm lấy, lại đem tạo hóa thần thương cùng nhẫn hết thảy ném vào tàng tinh tháp. Lúc này mới không ngừng phát động tinh lẩn trốn. Tạ Tinh nghĩ rất tốt. Hắn nghĩ là chỉ cần hắn không ngừng tinh lẩn trốn, tinh lực xong, liền ăn địa tâm linh tuổi đan. Hắn cũng không tin có người có thể đuổi theo hắn. Thế nhưng hắn không có nghĩ tới là hắn đã ăn rồi cuồng nguyên đan. Tinh lực trong cơ thể kỳ thực đã đến một cái muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cô quạnh tình cảnh. Mà địa tâm linh tuổi đan chỉ có thể bang trợ hắn khôi phục tinh lực cùng trị liệu thương thế mà thôi. Lại không thể để cho hắn thay đổi ăn cuồng nguyên đan di chứng. Tạ Tinh cũng không biết tinh tiêu tan bao nhiêu lần. Đầu óc của hắn dần dần có chút mơ hồ. Tuy rằng cuối cùng hắn khống chế phụ nữ châm tự bảo, trốn ra trần ở trói buộc. Thế nhưng đầu óc của hắn thần thức cũng bị hoàn toàn quặn, thụ thương nghiêm trọng. Địa tâm linh tuổi đan có lẽ có thể trị bất kỳ thân thể thương tổn. Thế nhưng đối với loại này cực độ nghiêm trọng thần thức thụ thương, cũng không phải trong chốc lát có thể trị tốt. Bất quá chỉ cần ăn loại này đan thuốc thời gian dài, này thần thức vẫn là có thể săn sóc ăn cần trở về. Thế nhưng Tạ Tinh lại không được rồi. Hắn chẳng những đã thương cùng căn bản, còn đang ở bằng vào này một cổ ý chí bất khuất đang không ngừng phát động tinh lẩn trốn. Người kia tinh đế cấp bậc đại hán trong lòng bây giờ cũng rất là nghẹn hỏa. Thần thức của hắn rõ ràng ký rõ ràng Tạ Tinh trong tay tạo hóa thần thương khí tức. Hơn nữa nhiều lần nhớ, coi như là hắn đem tạo hóa thần thương thu nhập nhẫn, hắn cũng có thể điều tra đến. Huống chi hắn nhẫn khí tức, hắn cũng nhớ kỹ. Thế nhưng để cho hắn ủy khuất là, hiện tại hắn chẳng những đuổi không kịp Tạ Tinh, chính là ngay cả tạo hóa thần thương khí tức cũng một tia cũng không có cảm thấy được. Lẽ nào hắn bị mấy cái khác tên gia hỏa làm? Điều đó không có khả năng a, chỉ có hắn mới trước hết đuổi theo. Hơn nữa cái kia tuổi còn trẻ tinh tôn trong tay này can thần khí trường thương, chỉ có hắn dùng hẳn lên rất thuận lợi. Hắn rất thích cây thương này, thế nhưng hiện tại cư nhiên tìm không được người trẻ tuổi này, thực sự là một bùng phát cáu. Nếu như nói cửu thần đại lục gần nhất rất oanh động sự tình, cũng không là Lạc Thành tổ chức tôn môn bảng xếp hạng giải thi đấu, cũng không phải tàng tinh tháp xuất hiện chuyện, mà là một người gọi Tạ Tinh thanh niên nhân tạo thành oanh động. Có người nói người này chẳng những ở tàng tinh tháp trong giết hết thầy hắn gặp phải hải giác điện tu tinh giả. Đi ra rồi còn nghĩ còn sót lại hải giác điện tu tinh giả giết sạch. Trong đó còn bao gồm một người tinh tôn trung kỳ. Không riêng như vậy, người này còn một đường gào thép giết lên hải giác điện, đem đường đường một cái tám sao môn phái diệt môn. Cái này cũng chưa tính, cuối cùng người này đang cùng hải giác điện điện chủ Trần ở sống mái với nhau dưới, lưỡng bại câu thương. Trần ở, đây chính là trong truyền thuyết tinh đế đỉnh phong A. Cho nên hiện tại ở cửu thần đại lục ngươi có thể không biết tinh đế phía sau tu vi tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì. Thế nhưng ngươi không thể không biết ai là Tạ Tinh. Ngươi có thể không biết thần châu năm to lớn bát tinh tôn môn tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì tên gọi. Thế nhưng ngươi không thể không biết hải giác điện là ai tiêu diệt. Ngươi cũng có thể không biết cửu thần đại lục có đúng hay không có tinh thần. Thế nhưng ngươi không có khả năng không biết là người nào đường hoàng gào thét qua mấy chục môn phái. Mà những môn phái này chẳng những không dám ngăn trở, còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải rộng mở tông môn hộ sơn đại trận. Trong lúc nhất thời cửu thần đại lục vang dội nhất tên chính là Tạ Tinh. Không ai không biết tên Tạ Tinh. Ma hồ trấn rủ lính các. Lúc này vài tên thanh niên cùng một con vàng ấm ánh sắc đầu hổ yêu thú đang tụ ở một gian rộng mở bên trong phòng. Bất quá lúc này mọi người thần sắc giữa đó đều có chút ngưng trọng. Nếu mà Tạ Tinh ở chỗ này, hắn đương nhiên biết những người này là người nào. chính là trước đây hắn ở ma hồ quen biết vài tên người mạo hiểm đội bạn. Bất quá lúc này tu vi thấp nhất Tiểu Thanh đều đã là tinh đem tu vi. Hơn nữa hiện tại Tiểu Thanh đã là tam phẩm luyện đan sư. Miêu Dong càng là tinh sư trung kỳ tu vi. Từ đại ca, ngươi nói sư phụ ta Tạ Tinh đại ca sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn sẽ không xảy ra chuyện tình. Miêu Thanh trên mặt lộ vẻ lo lắng, đối với Tạ Tinh xưng hô càng là cực kỳ cổ quái. Bất quá lúc này tất cả mọi người tâm tình trầm trọng, không ai chú ý điểm này, ngược lại Miêu Dong nói. Tiểu Thanh ngươi không nên gấp gáp. Tạ An người đã có năng lực diệt hải giác điện. Đã nói lên hắn có năng lực của mình tự bảo vệ mình. Chúng ta bình thường chú ý một chút là được. Mấy người khác đều gật đầu đồng ý, thấp cái Vương Nghi lại nói. Thực sự là hận ta bản lĩnh thấp. Không thể giúp thượng Tạ đại ca chiếu cố. Hải giác điện này giúp món lòng. Bọn họ bị Tạ đại ca diệt. Nếu không vua ta nghi có một ngày thăng cấp đến tinh đế. Người thứ nhất phải diệt chính là hải giác điện. Trong phòng bầu không khí nặng nề cư nhiên không ai muốn Vương Nghi có đúng hay không có thể thăng cấp tinh đế vấn đề. Thiên tử cốc trong Tạ Như cùng Tạ Xương đang khẩn trương tụ chung một chỗ. Tạ Như dĩ nhiên đã là tinh sư đỉnh phong tu vi, chỉ là Tạ Xương hay vẫn còn là tinh đem sơ kỳ tu vi. Như tỷ thật không nghĩ tới tinh ca cư nhiên lợi hại như vậy, dĩ nhiên đem hải giác điện diệt. Thế nhưng tinh ca sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn sẽ không xảy ra chuyện à, ta thật lo lắng cho. Vạn nhất tinh ca xảy ra sự tình, nên làm cái gì bây giờ? Tạ Xương vành mắt đỏ bừng. Lúc nói xong tay gắt gao siết chặt ốm tay áo. Trong lòng lo lắng vừa nhìn cũng có thể thấy được đến. Tạ Như cũng là rất lo lắng. Nhưng nhìn xem Tạ Xương dáng vẻ. Hay vẫn còn là bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn tay nàng nói. Tinh đệ vốn chính là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Hải giác điện diệt ta Lâm Bình Tạ ra. Thù này tuy rằng ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn báo. Thế nhưng ta biết ta chính là ngay cả hải giác điện bình thường nhất một cách đệ tử đều đánh không lại. Hôm nay tinh đệ làm được. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hắn đã có năng lực làm được điểm này. Thậm chí có thể cho tinh đế trần ở thủ thương. Đã nói lên hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta không cần lo lắng. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn tinh đệ tới rồi. Chúng ta giống như hắn cùng nhau trở về đi xem. Mặc dù đang khuyên Tạ Xương. Thế nhưng Tạ Như cũng biết Tạ Tinh ở tinh đế tột cùng thủ hạ. Sống cơ hội cũng không phải rất lớn. Hai người đang lo lắng thời điểm cánh cửa lại gõ. Tạ Như còn chưa mở cánh cửa. Liền biết tới là Ôn Lôi. Chỉ có Ôn Lôi mới có thể hàng ngày qua tới nơi này. Trên cơ bản mỗi lần đều là nói đến Tạ Tinh sự tình. Bằng vào trực giác của nữ nhân. Tạ Như biết Ôn Lôi nhất định là thích Tạ Tinh. Thế nhưng loại chuyện này nàng lại không tốt đi hỏi. Lôi tỉ tỉ, ta có chút bận tâm Tạ Tinh ca ca. Tạ Như cặp mắt sưng đỏ thấy Ôn Lôi nhìn về phía nàng chủ động nói ra. Ôn Lôi khẽ thở dài một cái. Nàng cũng đã nhiều năm chưa từng thấy qua cũng không có nghe nói qua Tạ Tinh. Không nghĩ tới lần đầu tiên nghe thấy tin tức của hắn. Lại là dưới tình huống như vậy. Hay là dùng thiên hạ đều biết biện pháp biết đến. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cường hãn đến nước này. Dĩ nhiên có thể đan thương thất mã diệt một cái bát tinh tôn môn. Hay vẫn còn là cửu thần đại lục cường hãn nhất một cái bát tinh tôn môn. Thậm chí có thể cùng tinh đế trực tiếp đối thoại. Đây là chính bản thân mấy năm trước quen biết cái kia Tạ Tinh sao. Vọng tinh môn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn kỳ thúc biết được chuyện này thời điểm. Nội tâm kinh hãi đồng thời. Cũng lập tức phân phó. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn đem chuyện này nói cho đang ở bế quan tu luyện Diệp Nhu cùng Tạ Phán Tuyết. Bởi vì một khi nói cho các nàng biết, chẳng những đối với các nàng tu luyện không có có bất kỳ chỗ tốt nào, nói không chừng các nàng xung động dưới, còn có khả năng làm ra tột cùng sự tình đến. Tây Tần Châu một cách bình thường thành thị, một người thanh niên hán tử, vừa uống rượu một bên cười ha ha. Ta Trình tiểu tiện anh cả, há có thể bị chính là một cái cửa nhỏ phái uy hiếp. Tốt, tốt, tốt, đáng tiếc ta đã lâu không có gặp ngươi. Hắn không biết ở trong mắt hắn môn phái nhỏ, thế nhưng ở cửa thần dẫm dẫm chân một cái liền có thể tạo thành cửa thần oanh đồng bát tinh tôn môn. Bất quá coi như là ngươi Lại Châu còn chưa phải là bị huyên trưởng ta cho tiêu diệt. Lạnh Châu, tương đối cửa thần mà nói cũng là so với góc vắng vẻ một cái châu. Thư sinh ăn mặc mạc ấu tinh đang đi ở một cái phồn hoa người phàm thành phố trên đường lớn. Rộn ràng nhộn nhịp đường lớn đối với nàng mà nói dường như cùng thâm sơn cùng tốc không có có khác nhau chút nào. Chương 238. Chỉ xích thiên sắp tới tháng chạp, Lạnh Châu đã là bạch tuyết phiêu phiêu mùa. Toái Diệp Thành chỉ là Lạnh Châu một phàm nhân thành thị mà thôi. Mới vài ngày. Bởi vì liên tục vài trận đại tuyết, Lạnh Châu náo nhiệt đường phố phồn hoa liền trở nên có chút vắng vẻ hẳn lên. Tuyết trắng trắng như tuyết, tuyết đọng đã bày khắp toàn bộ Toái Diệp Thành. Phần lớn mọi người núp ở khách sạn cùng lữ quán bên trong, sưởi ấm lô thiên nam địa bắc trò chuyện. Bất quá làm một người phàm thành thì cửu thần đại lục hải giác điện bị diệt môn sự tình cũng không có truyền tới nơi này. Tinh Càng khách sạn mặc dù là toàn bộ Toái Diệp Thành quý nhất lữ quán, thế nhưng hiện ở chỗ này vẫn như cũ kín người hết chỗ. Mạc Ấu Tinh đã đi tới nơi này đã nhiều ngày. Một năm đến, nàng cho tới bây giờ cũng không có ở một chỗ dừng lại qua ba ngày. Thế nhưng Toái Diệp Thành đại tuyết lại làm cho nàng lưu lại. Không phải là bởi vì tuyết to lớn đi không xong, mà là bởi vì nàng thích này bị tuyết trắng bao phủ thành thị. Đi một chút đi. Ngươi tại sao lại tới rồi, không phải là theo như ngươi nói đổi cách địa phương sao? Tiểu nhị nhìn cửa một người quần áo tả tơi thanh niên nhân mắng. Người trẻ tuổi này chẳng những quần áo tả tơi, hơn nữa còn xích lộ lấy cánh tay. Trên cánh tay mặt còn hiện đầy lung tung vết thương. Tại đây giá lạnh mùa đông khắc nghiệt, để cho người ta thấy được có chút nhìn thấy mà giật mình. Bất quá Toái Diệp Thành người như thế rất nhiều. Hầu như mỗi ngày đều có người đông chết chết đói. Cũng không quan tâm này một cái. Ngươi đồng tình cái này còn có cái khác. Chính là ngươi lại đồng tình cũng đồng tình không đứng dậy. Này bị đánh đuổi người đương nhiên là Tạ Tinh. Trước đây hắn chạy trốn tới Lạnh Châu Thành. Đúng lúc là lúc buổi tối. Bất quá hắn đã bất tỉnh mê. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi tối, thanh lý nhân viên muốn đưa hắn xem như thi thể ném thời điểm, hắn mới tỉnh lại. Bất quá sau khi tỉnh lại hắn phát hiện tinh lực của mình hoàn toàn uể oải, thậm chí ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Có thể thấy được hắn thụ thương là như thế nào nghiêm trọng. Tạ Tinh có chút bất đắc dĩ tựa vào Tinh Càng khách sạn ngoài cửa. Hắn sở dĩ lần thứ hai đến cái chỗ này là bởi vì hắn vững tin hắn nhìn thấy Mạc Ấu Tinh. Người thư sinh kia ăn mặc người tuyệt đối là Ấu Tinh. Ở chợt thấy Mạc Ấu Tinh sát na, Tạ Tinh kích động một lòng thiếu chút nữa nhảy ra trong ngực. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn biết bây giờ không phải là hắn thấy Mạc Ấu Tinh thời điểm. Nếu mà không có khả năng thủ tín Mạc Ấu Tinh, Mạc Ấu Tinh đi rồi, hắn đem hoàn toàn mất đi cơ hội lần này. Hắn không dám đánh cuộc. Biện pháp duy nhất chính là để cho Mạc Ấu Tinh nhớ tới cùng hắn cùng nhau chuyện. Thế nhưng này nhất định phải làm cho nàng thăng cấp tinh sư mới có thể. Bất quá này không làm khó được Tạ Tinh, hắn chỉ cần đem tinh quyết giao cho nàng là được rồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh muốn dùng thần thức lấy ra tàng tinh tháp đồ vật bên trong thì hắn mới lại phát hiện mình bị thương so với tưởng tượng ở giữa nghiêm trọng hơn. Đặc biệt thần thức của hắn đã hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Dĩ nhiên không có thể duy trì hắn xuất ra bất kỳ vật gì đi ra, Tạ Tinh trong lòng nhất thời mát lạnh. Thật vất vả gặp phải Mạc Ấu Tinh. Muốn cho nàng tin tưởng mình. Biện pháp duy nhất chính là làm cho nàng tu luyện tới tinh sư. Mà nàng đã là tinh đem đỉnh phong tu vi. Thậm chí cái này tu vi đã nhiều năm. Cơ sở vững chắc vững chắc. Chỉ cần có công pháp. Thậm chí không cần bất luận cái gì đan thuốc. Nàng đem không hề khó khăn thăng cấp tinh sư. Một khi nàng thăng cấp tinh sư, nàng sẽ nhớ tới trước kia tất cả mọi chuyện, cũng sẽ nhớ lại Tạ Tinh. Nhưng là bây giờ hắn lại không thể lấy ra bất kỳ vật gì, vậy làm sao làm? Nếu mà không có khả năng lấy ra đồ đạc, hắn đem không có cách nào để cho Mạc Ấu Tinh thăng cấp tinh sư. Không có cách nào làm cho nàng thăng cấp tinh sư. Nàng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tin tưởng mình sao? Vạn nhất không tin mình đi rồi làm sao bây giờ? Cửu thần lớn như vậy, hắn phải đi nơi nào mới có thể tìm thêm đến nàng? Nghĩ tới đây, Tạ Tinh cắn răng một cái, đưa tay trong còn sót lại địa tâm linh tủy đan toàn bộ ăn. Đã nghiền nát không chịu nổi thần thức lần thứ hai mạnh mẽ ngưng tụ. Tạ Tinh chỉ cảm thấy đầu óc tối sầm, há mồm chính là một búng máu phun ra ngoài. Tuy rằng một cái nhẫn ra hiện ở trên tay hắn, thế nhưng hiện tại hắn cũng là thương càng thêm thương. Vốn hắn còn muốn lấy một chút kim tệ đi ra. Nhìn như vậy đến hay vẫn còn là miễn. Nếu như còn như vậy đến một cái, hắn cái mạng này thật đúng là không nhất định có thể bảo trụ. Cầm nhẫn, Tạ Tinh liền đứng ở Tinh Càng khách sạn cửa vào chờ. Hắn đang đợi Mạc Ấu Tinh đi ra. Nếu không hắn là không vào được khách sạn. Cũng may Tạ Tinh không có chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn bao lâu. Ở trong tiệm tiểu nhị vừa mới mắng qua Tạ Tinh sau đó, Mạc Ấu Tinh liền đi ra khách sạn. Tuy rằng nàng đã là trang phục thành một người thư sinh dáng dấp. Hơn nữa còn đem trên mặt nhan sắc khiến cho có chút tối nhạt. Thế nhưng ở Tạ Tinh trong mắt, nàng này tuyệt đại tao nhã vẫn như cũ không che giấu được. Đè nén nội tâm kích động, Tạ Tinh rất muốn xông tới. Thế nhưng hắn biết không có thể như vậy. Hắn nhất thiết phải để cho Ấu Tinh biết hắn là ai. Mà Ấu Tinh nhìn thấy cửa Tạ Tinh, ánh mắt của hắn rất là kích động cùng nhiệt liệt. Thậm chí có một loại cực nóng quang mang. Nhìn xem thấy mình, hắn dường như liền muốn đi qua dáng vẻ. Mạc Ấu Tinh đứng lại, nàng cư nhiên cảm giác được ánh mắt này là quen thuộc như vậy, đã gặp qua ở nơi nào sao? Điều này sao có thể? Nàng từ Đại Hồng Châu đi tới Lạnh Châu, trước sau đều dùng đã hơn một năm thời gian. Làm sao có thể ở chỗ này nhìn thấy người quen? Hơn nữa nàng căn bản cũng không có mấy cái người quen. Thế nhưng ánh mắt kia lại không lừa được chính bản thân. Nàng ngừng lại, muốn nhìn một chút này thoạt nhìn quần áo tả tơi thanh niên muốn đi qua nói với nàng cái gì. Bất quá nàng rất nhanh thì thất vọng rồi. Người này nàng khẳng định không biết. Hắn nhìn mình cấp thiết ánh mắt chính là vì để cho mình ban tặng một chút cho hắn mà thôi. Bởi vì người này ánh mắt từ nhiệt liệt, cấp thiết đảo mắt liền biến thành lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Thậm chí ngay cả một tia khoảng cách cũng không có. Mà Ấu Tinh đang xuất ra một thỏi bạc muốn thưởng cho người này thời điểm, bỗng nhiên nàng cảm thấy lạnh lẽo. Một đạo ánh mắt chăm chú vào sau lưng của nàng. Nàng không quay đầu lại. Từ nhiều năm một thân một mình bên ngoài trải qua, mà Ấu Tinh biết. Này chăm chú vào sau lưng mình người tu vi so với nàng cao hơn rất nhiều. Ít nhất là tinh sư tu vi. Nàng không biết vì sao ở một phàm nhân thành thì có loại cao thủ này, hơn nữa còn tiến vào đồng dạng một cái khách sạn. Tạ Tinh đương nhiên cũng nhìn thấy danh tinh sư này. hắn thấy tinh sư này thời điểm, tinh sư này đồng thời nhìn thấy hắn. Hắn lòng đang một khắc kia lâm vào vết nứt. Tạ tinh trong nháy mắt đem nóng bỏng ánh mắt từ trên người mạc ấu tinh thu hồi lại, ngược lại biến thành lạnh lùng. Hắn chẳng những quen biết danh tinh sư này, hơn nữa danh tinh sư này cũng quen biết hắn. Không chỉ như thế, hai người vẫn là chết thù. Bởi vì hắn chính là Phong Thiên Nhạc, Tiêu Giao Cung người. Năm đó mình ở gặp phải hắn và Đường Tuyết Giao thời điểm, cùng hắn đấu qua một hồi. Hai người nói thù sâu như biển cũng không quá đáng. Ở Phong Thiên Nhạc xem ra, hắn muốn nhất giết người chính là trước mắt Tạ Tinh. Tuy rằng hắn còn không biết Tạ Tinh chính là Diệt Hải Giác Điện người. Thế nhưng này không ảnh hưởng hắn giết Tạ Tinh bức thiết nguyện vọng. Tạ Tinh để cho hắn ở Đường Tuyết Giao trước mặt mất hết mặt mũi. Hơn nữa hắn dám khẳng định năm đó nếu mà không phải là Đường Tuyết Giao ở trước mắt người này nói không chừng đều giết hắn. Phong Thiên Nhạc thấy Tạ Tinh trong nháy mắt, đã nghĩ cười ha ha. Thực sự là đạp phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn dày rơm vô mịt chỗ. Đến toàn bộ không uổng thời gian. Hắn không có ý tứ đi hỏi Đường Tuyết Giao năm đó đả thương người của hắn là ai. Thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp hắn. Thực sự là trời xanh tương trợ. Chủ yếu hơn chính là người này dường như bản thân bị trọng thương, thậm chí tu vi mất hết. Hơn nữa ngay cả tiểu nhị đều có thể mắng hắn, nói rõ mình bây giờ muốn giết hắn chỉ là một đầu ngón tay chuyện. Tạ Tinh gặp được Phong Thiên Nhạc, trong lòng trầm xuống, hắn đương nhiên biết tên này sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã là tinh sư trung kỳ tu vi. Nhìn vạn không thể để cho Mạc Ấu Tinh biết mình chính là Tạ Tinh. Vạn nhất nàng đã biết. Đối mặt Phong Thiên Nhạc, nàng không có đường sống. Hoặc là nói sống không bằng chết. Tạ Tinh biết ngày hôm nay một kiếp này, hắn vô luận như thế nào cũng chạy không thoát đi. Phong Thiên Nhạc dường như cũng không nóng nảy đến tìm hắn. Phong Thiên Nhạc biểu tình như thấy một con chết chuột bình thường vậy, đắc ý cùng dễ dàng. Mặc dù bây giờ hắn tinh lực uể oải, thần thức cũng không cách nào sử dụng. Thế nhưng hắn Tạ Tinh đường đường một cái tinh tôn đỉnh phong cao thủ. Chính là liều mạng cũng sẽ không để cho Phong Thiên Nhạc lăng nhục. Bất quá ở trước khi chết, trong tay nhẫn nhất thiết phải giao cho Mạc Ấu Tinh. Tốt, cư nhiên để cho ta ở chỗ này gặp ngươi, ngươi vận khí không tệ. Ha ha ha ha. Phong Thiên Nhạc cuồng tiếu vài tiếng, cư nhiên đi ra khách sạn. Tạ Tinh đương nhiên biết hắn không phải là buông tha hắn, mà là đang ở khách sạn bên ngoài chờ hắn. Tên này thích lập đền thờ. Rõ ràng muốn lập tức liền giết mình. Còn làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ đi ra khách sạn. Chính là muốn để cho mình sau khi rời khỏi đây, lại đem chính bản thân đưa không ai địa phương từ từ thu thập. Miễn cho bị người nói hắn khi dễ lưu lạc hán. Nhìn Phong Thiên Nhạc đi ra ngoài, Tạ Tinh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn biết lúc này nhìn vạn không thể để cho Mạc Ấu Tinh nhận ra hắn. Hắn đi tới Mạc Ấu Tinh trước mặt, cầm lấy Mạc Ấu Tinh trong tay bạc, cười ha ha một tiếng nói. Vị đại ca này, đây là phần thưởng cho ta sao? Cám ơn nhiều. Nói xong xoay người rời đi, lại đem nhẫn lặng lẽ đặt ở Mạc Ấu Tinh túi tiền. Mạc Ấu Tinh hoàn toàn không có chú ý tới Tạ Tinh đem đồ đạc để vào nàng túi tiền. Nàng chỉ là có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Phong Thiên Nhạc đi ra bóng lưng. Trong lòng có chút bối rối. Mạc Ấu Tinh không dám khẳng định Phong Thiên Nhạc có đúng hay không nhận ra nàng là nữ tử. Thế nhưng loại khả năng này tính lớn vô cùng. Bởi vì nàng cảm thấy ánh mắt kia có chút tà ác. Ngươi ngược lại rất có dũng khí, nhận ra ta tới rồi sao? Năm đó ta Phong Thiên Nhạc cũng đã nói, hy vọng lần sau gặp ngươi thời điểm, ngươi còn có thể cười được. Hiện tại ngươi tiếp tục cười a. Nói xong, Phong Thiên Nhạc giơ chân lên chính là một cái. một cước đá vào Tạ Tinh ngực. Tạ Tinh lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Lau mép một cái vết máu, Tạ Tinh cười ha ha. Lão tử làm theo cười. Hôm nay ra ra hổ rơi Bình Dương. Nếu có một ngày ra ra không chết, phát thể muốn đem đó của ngươi cái phá mở ngoặt tròn vỡ đóng ngoặt tròn tiêu cung diệt. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Phong Thiên Nhạc khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, lần thứ hai một cước đá vào Tạ Tinh ngực. Nghĩ không ra xương của ngươi còn thực cứng a. Cư nhiên đá hai chân cũng không có đá gãy. Lão tử cũng không tin đá không ngừng xương của ngươi. Bất quá cũng không phải nơi này. Nói xong, Phong Thiên Nhạc xốc lên trên đất Tạ Tinh, xoay người rời đi. Mới vừa đi ra khách sạn, Mạc Ấu Tinh nhìn xốc lên Tạ Tinh biến mất Phong Thiên Nhạc, nhíu mày một cái. Trong lòng có chút cảm giác xấu, còn có chút không thoải mái. Suy nghĩ một chút, lần thứ hai quay lại khách sạn. Nàng muốn rời đi nơi này. Chương 239. Gặp thoáng cô A. Phong Thiên Nhạc mang theo Tạ Tinh rời đi Toái Diệp Thành. Đi tới ngoài thành mười mấy dặm chỗ một cái hoang vắng sơn đạo bên. Ngươi nói ta hẳn là thế nào hầu hạ còn ngươi? Ha ha ha ha, Tư Đêm muốn, không nghĩ tới thực sự cho ngươi rơi vào trên tay của ta. Phong Thiên Nhạc nhìn bị hắn nhét vào trên mặt tuyết Tạ Tinh cuồng tiếu, thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười. Tạ Tinh thử âm thầm điều động thần trí của mình. Vừa mới di chuyển một cái thần thức. Thức hải một trận trở mình khuấy đau đớn. Để cho Tạ Tinh thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thầm thở dài một hơi, Tạ Tinh tuy rằng không cam lòng, nhưng là lại hết cách. Vừa rồi Tinh Càng khách sạn cái kia nữ giả nam trang thư sinh, ngươi hẳn là quen biết sao? Bởi vì ta nhìn xem ánh mắt của ngươi, nhìn xem nàng là nóng như vậy thiết. Ngươi yên tâm đi. Đợi lát nữa ta sẽ đi chiếu cố tốt nàng. Nga, nói không chừng chiếu cố xong sau đó, ta còn sẽ làm nàng và ngươi chết cùng một chỗ Nga. Phong Thiên Nhạc cười xong, lần thứ hai chậm chậm rãi nói. Ngươi cay xúc sinh. Tạ Tinh há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết. Xúc sinh thì thế nào, ta liền thích. Đáng tiếc a, ngươi nhìn không thấy ta là thế nào đối phó ngươi này đồng bạn. Phong Thiên Nhạc tiếp tục cười ngâm ngâm nói, thanh âm lại giống như ở trong gió sét áp ma. Chính là bảo thức hải, ta cũng không có thể để cho người này cặn bã sống sót. Tạ Tinh khớp hàm một cắn, lần thứ hai hét lớn một tiếng. Thiên hỏa chi linh cho ta đốt. Ở Tạ Tinh mạnh mẽ điều động dưới. Thức hải của hắn như đao nạo xương tủy bình thường vậy quặn. Tạ Tinh biết tiếp tục nữa thức hải sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn bạo liệt rơi. Thế nhưng thức hải bạo liệt thì thế nào? Chính là toàn thân bạo liệt, hắn cũng phải cái này người cặn bã chôn cùng. Phốc, Tạ Tinh cố nén ngất đi xung động, một ngụm tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ầm. Một tiếng, Tạ Tinh cảm thấy chính bản thân thức hải nổ tung. Bất quá thiên hỏa chi linh cũng bị hắn lại một lần nữa mạnh mẽ điều đi ra. Liền xông ra ngoài. Tạ Tinh an ủi nhắm mắt lại lâm vào bất tỉnh mê. Ha ha, còn thiên hỏa chi linh. Phong Thiên Nhạc lời còn chưa dứt, nhãn thần lập tức đại biến. Một đoàn cực nóng kinh khủng hỏa diễm trực tiếp vọt tới ở hắn động tác trong nháy mắt, đưa hắn vây quanh. Đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn. Lưu lại hai chữ sau đó, Phong Thiên Nhạc hoàn toàn hóa thành tro bụi. Thiên hỏa chi linh cơ hồ là trong nháy mắt liền giết hết Phong Thiên Nhạc, chung quanh tuyết dấu vết bị thiên hỏa quét tỉnh. Chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn thiên hỏa chi linh lần thứ hai tiến vào Tạ Tinh tử phủ thời điểm. Bốn phía lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bông tuyết càng phát lớn lên, rất nhanh thì đem Tạ Tinh bao trùm, biến thành một mảnh không công thế giới. Lại là hai canh giờ sau đó. Tạ Tinh thân thể hoàn toàn bị bông tuyết vùi lấp. Lại cũng nhìn không ra đến bất kỳ dấu hiệu nào. phong tuyết ở giữa hơn 10 người hán tử tập tính đi tới. Sơn đảo ở giữa vài thước sâu tuyết động. Không nghĩ qua là sẽ chỉ là biết bước vào vực sâu. Bị tuyết động vùi lấp. Cho nên những người này đi rất chậm. Cầm đầu là một người hơn 30 tuổi tráng hán. Trên vai còn khiêng một mặt cờ xí. Bất quá lúc này hắn đã đem cờ xí hoàn toàn cuốn lại. Ba toái Diệp Thành hẳn là sắp đến sao? Nói chuyện lại là trong đám người duy nhất nữ tử, thậm chí ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Không biết một cái tiểu cô nương tại đây phong tuyết này ra khí trời, đi lại ở hoang sơn giã địa làm gì. Bất quá nàng tướng mạo cũng rất là thanh tú. Mi mục như họa. Răng trắng tinh nga mi. Mặc dù tuổi tác không lớn. Thế nhưng vóc người cũng đã trường dậy rồi. Đi ở chính giữa một người trung niên nam tử vỗ một cái ốm tay áo thượng tuyết đỏng, nhìn một chút ngày mới lên tiếng. Nhanh, phỏng chừng còn có một hai canh giờ liền có thể tiến vào Toái Diệp Thành. Biết được phiêu không phải là chuyện dễ dàng sao? Nhìn ngươi lần sau còn có muốn đi chung hay không? Trả lời xong lời của thiếu nữ. Trung niên nhân này còn nhìn như nghiêm khắc. Nhưng thật ra là cưng chiều nói thiếu nữ này vài câu. Hắc hắc, kỳ thực Uyển Du sư mỗi lần này đi ra cũng tốt, được thêm kiến thức. Chỉ là không nghĩ tới tiến vào Toái Diệp sau đó. Thậm chí ngay cả tiếp theo hạ một tuần lễ tuyết. Hơn nữa tuyết này còn càng rơi xuống càng lớn. May mà chúng ta đã sắp đến Toái Diệp. Nếu không phía sau thật đúng là rất khó đi. Trung niên hán tử phía sau một vị tướng mạo xốc vác tiêu sư cười hắc hắc, giúp người thiếu nữ kia nói một câu nói. Di ba ba, nơi này tuyết hình như muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn cạn rất nhiều. Gọi Uyển Du nữ hài chạy tới đội ngũ trước mặt nhất, lộ ra rất là hài lòng. Lúc này kêu lên, dường như phát hiện trước mặt chỗ bất đồng. Làm sao lại, nơi này vừa không có đồ đạc che, hơn nữa bốn bề cũng trống trải tuyết đọng làm sao lại cạn rất nhiều. Trung niên nam tử nhìn vẫn như cũ tinh lực vô cùng nữ nhi có chút im lặng nói. Là thật ba ba, a trong này có một cái người chết. Thiếu nữ này kinh hô một tiếng vội vàng thối lui đến trung niên nam tử phía sau, chỉ vào vừa rồi nàng một cước đạp địa phương. Mọi người đừng động, ta đến xem. Trung niên hán tử vội vàng đi tới phía trước, đem trong tuyết mặt tạ tinh kéo lên. Tỉ mỉ quan sát một lát sau đó, mới lên tiếng. Người này thoạt nhìn có chút sống chết sét, chỉ là ngực còn ói ra rất nhiều máu. Không biết có phải hay không là giang hồ báo thù, thế nhưng trên người của hắn không có có một việc vũ khí à. Ai, nếu gặp, liền chôn một chút đi. Thạch Hổ, ngươi và Vương Vạn Đào cách địa phương, đưa hắn chôn. Tốt, Dịch đại ca. Lập tức đi lên một người hán tử khôi ngô. Phía sau còn theo một cái nhỏ gầy nam tử. Hai người rất nhanh đang ở phủ cận đào một cái hố to. Người này thực sự thật đáng thương, hắn chết ở chỗ này, nói không chừng người nhà của hắn còn không biết. Thiếu nữ này cảm khái thở dài. Thấy thiếu nữ cảm khái người khác thương cảm. Tiêu Cục mọi người là trong lòng thầm nghĩ. Cái này tiểu sư muội thực sự là chưa từng thấy qua quen mặt. Ở bên ngoài lưu lạc giang hồ. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể chết. Chết thì chết. Này tới nhiều như vậy cảm thán. Thạch Hổ cùng Vương Vạn càng là đầu đao liếm máu hán tử. Đương nhiên không sẽ để ý thiếu nữ nói. Giữa lúc hai người muốn tạ tinh để vào hố to thời điểm, người thiếu nữ kia lại gọi một câu. Chờ một chút, ta xem một chút bộ ngực hắn treo là cái gì, thoạt nhìn hình như rất kỳ quái dáng vẻ. Nói xong thiếu nữ này liền bước nhanh tiến lên, đưa tay đưa tới tạ tinh ngực, muốn đem cái kia ngọc trụy lấy xuống. Uyển Du, không nên cử động người chết đồ đạc, điểm xấu. Ngươi muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn ngọc trụy, trong nhà cái gì ngọc trụy không có. Trung niên nam tử vội vàng ngăn cản. Làm sao vậy, Uyển Du? Thật thấy này tay của thiếu nữ bỗng nhiên dừng ở Tạ Tinh ngực. Trung niên nam tử này cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Liền vội vàng tiến lên vội vàng hỏi. Ba ba, không đúng a, ta vừa rồi hình như cảm giác được ngực của hắn còn đang nhảy nhót. Thấy phụ thân lại đây, thiếu nữ này liền vội vàng đem tay thu hồi lại, khẩn trương nói. Sư muội, đây là không thể nào. Ngươi muốn. Người này trên người tuyết đều đã chất đầy. Này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ở trong tuyết mặt mai táng bao lâu à? Lâu như vậy liền là bao nhiêu người cũng đã chết, đừng nói cái này cả người còn vết thương chi chít người. Ngươi nhất định là cảm giác sai lầm. Người kia gọi Thạch Hổ Hán Tử ha hả cười, liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đem Tạ Tinh ném vào trong hầm. Khoan đã, ta đến xem. Trung niên này Hán Tử khoát tay chặn lại nói, nói xong tiến lên vài bước, đưa tay để vào Tạ Tinh ngực. Một lát qua đi, hắn mới thở dài một hơi nói. Uyển Du không sai, người này đúng là ngực có nhảy lên. Chỉ là phi thường chậm, thật lâu mới động một cái. Húng hồ. Tại đây băng thiên tuyết địa. Bất kể là đông chết còn là chuyện gì xảy ra. Thân thể hắn đều không phải là mềm. Hẳn là cứng ngắc. Vừa rồi ta dĩ nhiên không có để ý. Hiện tại người này thân thể hay vẫn còn là mềm, nói rõ người này đúng là không có chết. Thật sự có tim đập, làm sao bây giờ, Dịch đại ca. Thạch Hổ cũng đưa tay phóng ở phía trên cảm giác một cái, rồi mới lên tiếng. Trung niên nam tử vẫn không nói gì, gọi Uyển Du thiếu nữ cũng đã mở miệng nói. Ba ba, người này thật đáng thương, nếu hắn còn chưa chết, chúng ta liền đem hắn đưa Toái Diệp Thành sao? Ba ba, ngươi không phải nói bên ngoài dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn bằng hữu sao? Người này hiện ở không có bằng hữu ở chỗ này, chúng ta đã giúp hắn một chút đi. Được rồi. Trung niên nam tử nguyên vốn không muốn quản loại chuyện này, thế nhưng nghe nữ nhi nói như vậy, chỉ có thể thở dài đồng ý. Thấy chết mà không cứu được mà nói, có lẽ hắn còn thật sự có chút lương tâm bất an. Ta đến lưng hắn. Thạch Hổ thấy Uyển Du mở miệng lưu lại người này, vội vàng chủ động yêu cầu gánh chịu lên lưng đeo Tạ Tinh nhiệm vụ. Tuy rằng xảy ra một chút cắm khúc, thế nhưng không ảnh hưởng mọi người chạy đi. Chỉ là bởi vì dẫn theo Tạ Tinh nguyên nhân, người đi đường tốc độ lần thứ hai chậm lại. Mạc Ấu Tinh rời đi Toái Diệp Thành, tăng nhanh tốc độ. Bị này danh tinh sư tu vi nam tử nhìn chòng chọc liếc mắt sau đó, nàng cảm giác cả người đều là không thoải mái, như châm đâm bình thường giống nhau. Cho nên nàng hiện tại thầm nghĩ càng nhanh rời đi Toái Diệp Thành càng tốt. Nhưng khi Mạc Ấu Tinh rời đi Toái Diệp Thành sau đó, nàng lại cảm thấy đến chính bản thân có thứ gì trọng yếu không có mang đi bình thường giống nhau. Hơn nữa nàng rời đi khoảng cách càng xa, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Mạc Ấu Tinh ngừng lại. Nàng có một loại mê hoặc. Nàng ở Lương Châu căn bản cũng không quen biết bất luận kẻ nào. Hơn nữa nàng có thứ gì không có mang đi đâu nè. Để cho Mạc Ấu Tinh hồi hộp chính là, vô luận là nàng ngừng lại, còn tiếp tục thật nhanh rời đi, cái loại này bị nhìn thẳng cảm giác vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng chẳng những cảm giác được có trọng yếu đồ đạc thất lạc ở Toái Diệp Thành, thậm chí làm cho nàng không chỉ một lần muốn phải đi về xem. Thế nhưng đồng thời nàng lại có một loại nhanh chóng rời đi nơi này ý nghĩ. Bởi vì nàng có một loại bị để mắt tới cảm giác. Này hai loại cảm giác khuấy hợp cùng một chỗ, làm cho nàng cảm thấy rất là quái dị. Bất quá Mạc Ấu Tinh rất nhanh liền nghĩ đến Phong Thiên Nhạc này lang bình thường vậy nhãn thần, phải là hắn. Thế nhưng tên này tại sao muốn để mắt tới nàng? Coi như là đã nhìn ra nàng là nữ giả nam trang, thế nhưng nàng không tin lấy bây giờ dung mạo còn có người nhớ. Người này rất nguy hiểm. Đây là Mạc Ấu Tinh duy nhất cảm giác. Còn có hắn bắt đi cái kia lưu lạc hắn là có ý gì? Cái kia nhìn thẳng người của chính mình rõ ràng đã là tinh sư tu vi. Vì sao còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải bắt một cái gì cũng đều không hiểu lưu lạc hán. Còn có chính là cái kia lưu lạc hán ánh mắt, nàng thế nào quen thuộc như vậy. Nàng thậm chí khẳng định chính bản thân đã gặp ở nơi nào, thế nhưng chính là không nghĩ ra. Bỗng nhiên, bay nhanh giữa mạc ấu tinh ngừng lại. Nàng cảm giác được này cổ nhìn mình chằm chằm đáng sợ nhãn thần đột nhiên biến mất không thấy. Nàng cảm thấy một trận thư sướng. Thậm chí giờ khắc này, nàng muốn tiếp tục trở về Toái Diệp Thành xem. Thế nhưng vừa nghĩ tới này đáng sợ nhãn thần, chần chờ chỉ chốc lát, nàng hay vẫn còn là xoay người tăng nhanh tốc độ đi xa. Chương 240 Được bê Hơ, Y, E, U, T, A. Tinh tỉnh lại đã là ngày thứ ba sáng sớm. Hắn mở mắt, nhìn xem thấy mình nằm ở trên giường. Liền biết hắn được người cứu. Gơ, Y, U, Nơ, Gơ, rằng bò dậy, vận chuyển một bên trong tinh lực quả nhiên cô quạnh. Hơn nữa hiện tại cũng không có thần thức. Có thể nói hắn bây giờ cùng một người bình thường hầu như không có gì hai loại. Thở dài, Tạ Tinh ngơ ngác tựa vào mép giường sững sờ. Không biết Ấu Tinh đã đi chưa? Thế nhưng chính là nàng không đi. Hiện tại chính bản thân cùng đi qua. Sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn sẽ không trở thành nàng trói buộc. Tinh lực của mình không có. Là bởi vì cuồng nguyên đan di chứng tạo thành. Chỉ cần một tuần lễ sau, tinh lực tự động khôi phục. Chỉ là Tạ Tinh ở ăn cuồng nguyên đan sau đó, mạnh mẽ vận dụng tinh lực điên cuồng tinh lẩn trốn. Lại hai lần mạnh mẽ vận dụng thần trí của mình, tạo thành thức hải của hắn tan vỡ. Xem ra một tuần thì không cách nào phục hồi như cũ. Tạ Tinh hiện tại duy nhất chờ đợi liền là tinh lực của mình khôi phục sau đó. Thức hải của hắn cũng có thể từ từ khôi phục. Nếu không với hắn mà nói quả thực chính là dày vò. Bất quá hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thời gian mặt trên. Hắn hiện tại lại cái gì đều không làm được. Di, ngươi đã tỉnh. Dịch Uyển Du tiến đến lại thấy Tạ Tinh đang ngồi dậy. Cảm ơn ăn cứu mạng của ngươi. Tạ Tinh vội vàng xuống tới. Hắn biết chắc là của người ta cứu hắn, chỉ là không có nghĩ đến là một tiểu cô nương. Hì hì. Không cần rồi. Lúc đó chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đâu nè. Không nghĩ tới. Mạng ngươi thật đúng là to lớn. Cư nhiên tới đính. Tiểu cô nương hì hì một cười nói. Đã tỉnh lại sao? Lúc này một người trung niên nam tử đi đến. Đi qua một phen nói chuyện với nhau. Tạ Tinh cuối cùng là đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn ở trong tuyết mặt bị ở ngày tiêu cuộc người cứu. Đã bất tỉnh mê hai ngày, ngày hôm nay mới tỉnh lại. Ở ngày tiêu cuộc là Lạnh Châu giữa Giang Thành một cái tiêu cuộc. Lần này tới Toái Diệp Thành chỉ là vì nhận một chuyến phiêu. Bởi vì tiêu cuộc gần nhất sinh ý không phải là tốt. Lần này thật vất vả nhận cái sinh ý. Cho nên chẳng những mấy cái tiêu đầu đều tới. Thậm chí ngay cả tổng tiêu đầu Dịch ở ngày cũng tới. Lần này sinh ý nếu như là bình thường vậy tiêu cục cũng sẽ không đi đón. Bởi vì ở ngày tiêu cục ở giữa Giang Thành. Mà giữa Giang cùng Toái Diệp Thành xa cách có vài trăm dặm đường. Cái này cố chủ ở Toái Diệp Thành tìm không được tiêu cục đón hắn chuyến tiêu này. Liền tìm được giữa Giang Thành ở ngày tiêu cục. Muốn nghĩ cũng biết. Toái Diệp Thành lớn như vậy một cái thành. Tiêu cục nhiều như trâu lông mao. Nhưng thật sự không có một nhà tiêu cục nguyện ý nhận chuyến tiêu này. Chuyến tiêu này khẳng định không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa cố chủ cho ra phí dụng cũng không cao. Như vậy nhận phiêu người lại càng không có. Ở ngày tiêu cục bởi vì mất vài chuyến phiêu. Tạo thành thời gian rất lâu đều không thể nhận được một cuộc làm ăn. Lần này cố chủ từ Toái Diệp Thành tìm được giữa Giang Thành. Tổng tiêu đầu dịch ở ngày một là bởi vì không có sinh ý. Thứ hai là muốn mượn lần này phiêu lần thứ hai khai hỏa ở ngày tiêu cuộc cờ hiệu. Cắn răng dưới liền tiếp nhận chuyến tiêu này. Dù sao cũng bất kể là thành công hay là thất bại. Đều là lúc này đây. Chính là không tiếp chuyến tiêu này. Ở ngày tiêu cuộc sớm muộn cũng là đóng cửa chuyện. Bởi vì cái này lần nữa tiêu cuộc trên cơ bản hết thảy tinh anh toàn bộ tất cả đi ra. Nữ nhi cũng muốn cùng đi ra. Hắn muốn giữa Giang cũng không phải một cái thái bình địa phương. Chính bản thân không ở giữa Giang. Nữ nhi đơn độc một người ở lại nơi đó cũng có chút nguy hiểm. Liền đồng ý yêu cầu của nàng. Biết người khác cứu mình sự thực. Tạ Tinh vội vàng cảm tạ. Bất quá hắn là tu tinh giả. Tuy rằng tu vi đã mất đi. Thế nhưng khí lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Đã tỉnh liền có thể chính bản thân hành động. Tạ Tinh có thể hành động chuyện thứ nhất chính là đi Tinh Càng khách sạn tìm kiếm Mạc Ấu Tinh. Mặc dù biết chính bản thân có thể trở thành nàng trói buộc. Thế nhưng nếu như bây giờ hắn không đi thấy nàng một mặt. Một khi thần thức của hắn không cách nào khôi phục. Nói không chừng không còn có gặp nhau cơ hội. Để cho Tạ Tinh thất vọng là. Mạc Ấu Tinh ở ba ngày trước cũng đã rời đi khách sạn. Tạ Tinh cũng không có nhìn thấy nàng. Tạ đại ca, ngươi tốt như vậy như có chút không đánh nổi tinh thần. Dịch Uyển Du thấy Tạ Tinh từ bên ngoài trở về. Thần sắc giữa đó dường như có chút bóng bẩy không vui. Trong lòng nàng không có tâm tư gì. Lập tức liền hỏi lên. Giữa lúc Tạ Tinh không biết hẳn là trả lời như thế nào thời điểm, dịch ở ngày đi ra rồi, thấy thế nói. Chuyện bên này đã kết thúc, hơn nữa tuyết đã ngừng, chúng ta sáng sớm ngày mai liền có thể xuất phát. Quả nhiên vừa nghe đến áp tải sự tình, Dịch Uyển Du lập tức quên hỏi Tạ Tinh sự tình, nhanh đi về chỉnh lý đồ. Tạ Tinh hiện tại không chỗ có thể đi. Ở dịch ở thiên mời mọc, cũng đi theo tiêu cuộc đi tới giữa Giang. Bất quá trước lúc này. Trước phải đem bảo tiêu đưa đến Lạnh Châu cùng Giao Châu giao giới thành thị Lạc Sam Thành. Sáng sớm hôm sau, dịch ở ngày liền mang theo cố chủ Hồng Phiêu rời đi Toái Diệp Thành. Đi theo còn có hai chiếc xe ngựa là cố chủ cung cấp. Trên xe đều là một phần đồ dùng hàng ngày. Bất quá trong tuyết mặt, xe ngựa đi lại rất chậm. Tiêu sư đại bộ phận đều vẫn là chính bản thân bước đi. Ngược lại Tạ Tinh ôn hòa Uyển Du hai người ngồi ở trên mã xa mặt. Tạ Tinh là bởi vì trọng thương mới vừa càng. Mà Dịch Uyển Du bởi vì là cái đánh đậu hũ. Tạ Tinh ngược lại không có chối từ bởi vì hắn yêu cầu ngồi không ở trên xe ngựa mặt khôi phục tinh lực. Ngược lại Dịch Uyển Du không ngừng ở trong tuyết mặt chạy tới chạy lui. Tuy rằng cái kia gọi Thạch Hổ Tiêu Sư cõng sau lưng một cái to lớn bao bọc. Thế nhưng Tạ Tinh lại đã nhìn ra đồ châu báu hẳn là đặt ở tổng tiêu đầu dịch ở ngày trên người. Dùng Tạ Tinh địa vị bây giờ cùng thân ra. Không muốn nói một cái thông thường dân gian đồ châu báu. Chính là đem hoàng cung đưa cho hắn. Hắn cũng sẽ không để vào mắt. Cũng không có đi lưu ý dịch trung thiên trên người đồ châu báu là vật gì. Ở ngày tiêu cuộc mọi người cũng không tệ lắm, đặc biệt cứu Tạ Tinh Thạch Hổ đối với Tạ Tinh càng là phá lệ chiếu cố. Ngoài thành đã không có tuyết rơi, người đi trên đường cũng nhiều hơn. Hơn nữa trên đường tuyết đọng đã bị đáp lại có chút cứng rắn. Ngoại trừ có chút trượt bên ngoài. Cũng không phải ảnh hưởng xe ngựa đi lại. Dọc theo đường đi Tạ Tinh chỉ là không ngừng khôi phục tinh lực của mình. Tuy rằng bởi vì thụ thương quá mức nghiêm trọng. Không có khả năng một lần tính khôi phục lại tinh tôn tột cùng tu vi. Thế nhưng ba ngày sau. Tạ Tinh hay vẫn còn là khôi phục được tinh giả tu vi. Để cho hắn lo lắng là thần thức của hắn. Hắn cuối cùng cảm giác được thần trí của mình bạo liệt cũng không cần thiết chính là không đúng tí nào. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cảm thấy tới cùng địa phương nào được lợi. Không có thần thức. Hắn cái gì đan thuốc đều cầm không được. Đan thuốc cầm không được. Khôi phục liền càng thêm chậm. Bất quá hắn muốn khôi phục tu vi ý chí cũng rất là cường liệt. Chính là đến cuối cùng một khắc. Hắn cũng sẽ không đi chịu thua. Theo Tạ Tinh. Ở ngày tiêu cuộc tu vi cao nhất chính là tổng tiêu đầu dịch ở ngày. Tu vi của hắn hẳn là ở tổ nguyên tầng 7 hai bên mở ngoặc tròn tầm đó đóng ngoặc tròn. Thứ yếu chính là Thạch Hổ cùng một gã khác gọi đồng cảnh thanh niên nhân. Đều là tổ nguyên tầng 5. Còn sót lại liền trên căn bản là tổ nguyên 3 tầng tầng 4 dáng vẻ. Dịch Uyển Du càng là chỉ có tổ nguyên một tầng tu vi, thật không biết nàng muốn đi theo tiêu cục ra ngoài làm gì. Áp tại thời điểm, toàn bộ tiêu cục mọi người rất khẩn trương. Đặc biệt đã ra khỏi Toái Diệp thành phạm vi sau đó. Mọi người lộ ra càng là dè dặt. Duy nhất không khẩn trương hai người chính là Dịch Uyển Du cùng Tạ Tinh. Tạ Tinh là căn bản cũng không e ngại. Mà Dịch Uyển Du là lần đầu tiên áp tải. Thứ nhất mới lạ. Cái thứ hai còn không biết sợ hãi. Có thể là bởi vì mọi người lực chú ý đều rất tập trung dáng vẻ. Dịch Uyển Du cảm thấy rất là không thú vị. Chỉ có thể chạy đến trên mã xa tìm Tạ Tinh nói chuyện. Bất quá nàng tính tình đơn giản, không có gì tâm tư, Tạ Tinh cũng nguyện ý nói chuyện với nàng. Tạ đại ca, ta còn là muốn hỏi một chút ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong tuyết mặt còn bị tuyết chôn. Ngươi có đúng hay không gặp phải người xấu? Tuy rằng Dịch ở ngày nói qua vài lần. Để cho Dịch Uyển Du không nên hỏi Tạ Tinh chuyện này. Thế nhưng Dịch Uyển Du vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tạ Tinh sờ sờ mũi, lòng nói lẽ nào ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đứng ở trong tuyết mặt. Thế nhưng lời này thế nào trả lời nàng đâu nè. Không thể làm gì khác hơn là cười ha hả nói. Nhưng thật ra là vì một bộ bí tịch võ công. Ta bởi vì cùng đối đầu đoạt một quyển cao thủ lưu lại bí tịch võ công. Cuối cùng hai người đánh nhau dưới. Ta bị đánh ngất xỉu. A, vậy ngươi có sao không? Nga, ngươi khẳng định không có chuyện gì cái kia bí tịch võ công đâu nè. Ngươi đoạt đã tới chưa? Nếu mà cướp được cho ta xem a. Không đúng. Tạ đại ca. Ngươi nói không đúng tiêu chuẩn. Hẳn là tinh quyết. Ta nghe cha ta nói. Chân chính cao cấp nhất tu luyện công pháp hẳn là tinh quyết. Truyền thuyết trong chúng ta Giang Thành thành chủ đã từng đạt được một quyển hoàng giai tinh quyết, cho nên bản lĩnh của hắn lợi hại nhất. Dịch Uyển Du lập tức phản bác lời của Tạ Tinh. Tạ Tinh một gáy mồ hôi nóng a. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này thậm chí ngay cả tinh quyết đều biết. Thua thiệt hắn còn bí tịch võ công và vân vân làm lấy nửa ngày. Vì để cho Dịch Uyển Du không nghi ngờ hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là vỗ đầu một cái nói. Được rồi. Là một quyển hoàng giai tinh quyết. Đáng tiếc. Ta không có cướp được. Bọn họ nhiều người. Bất quá ta ngược lại thấy được một phần phương pháp tu luyện. Thực sự a, Tạ đại ca, ngươi nhanh chóng dạy một chút ta a. Ta chỉ muốn tu luyện thành là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn rất lợi hại tu tinh giả. Sau đó để cho chúng ta ở ngày tiêu cục sinh ý nhiều làm không tới. Dịch Uyển Du vẻ mặt hưng phấn bắt được Tạ Tinh tay nói. Tạ Tinh lập tức liền hết chỗ nói rồi. Hắn là nghĩ thông suốt qua biện pháp này để cho Dịch Uyển Du tu luyện một phần tương đối cao cấp một chút tinh quyết. Ai biết lý tưởng của nàng đã vậy còn quá cao. Cao đến chỉ là tiêu cục sinh ý làm không xong. May mà quyển này tinh quyết là chính hắn chỉnh hợp. Nếu không nếu như cái nào thượng cổ đại năng giả lưu lại. Nói không cái này đại năng giả tức giận có thể từ trong mộ mặt bò ra ngoài bảo khiêu. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Tạ Tinh đều ở đây dạy Dịch Uyển Du tu luyện mới tinh quyết. cũng là hắn chính bản thân chỉnh hợp mấy quyển thiên giai tinh quyết cho ra tới tạo hóa cửu tinh quyết. Cái này tinh quyết, hắn đã từng đã cho Tạ Phán Tuyết, cũng cho qua Mạc Ấu Tinh, cộng thêm Dịch Uyển Du, đây là người thứ ba. Bởi vì Tạ Tinh dọc theo đường đi không chán kỳ phiền dạy Dịch Uyển Du tu luyện, Dịch Uyển Du đối với Tạ Tinh cũng càng ngày càng ỉ lại. Tạ Tinh ngoại trừ dạy Dịch Uyển Du tu luyện, mình cũng không ngừng khôi phục tinh lực. Tiêu Cục từ Toái Diệp Thành đi ra ngày thứ bảy thời điểm, hắn đã khôi phục lại tinh sĩ tu vi, chỉ là thần thức vẫn không có. Tạ đại ca, chỉ là vài ngày, ta dĩ nhiên đã là tổ nguyên tầng hai. Dịch Uyển Du ngạc nhiên mừng rỡ ngồi đối diện ở đối diện Tạ Tinh nói. Tuy rằng hành tẩu giang hồ người không giảng cứu, thế nhưng nữ nhi đôi khi ở Tạ Tinh ngồi trên mã xa mặt ngẩn ngơ chính là một ngày. Dịch Trung Thiên hay vẫn còn là mịt mờ đối với Dịch Uyển Du đưa ra ý kiến. Bất đắc dĩ nữ nhi đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cũng chỉ tốt thở dài từ nàng đi. Đây đắt là ngày thứ 8. Tiêu đội vừa mới qua Đà Dương Thành. Phía trước là một chỗ lớn thung lũng. Chỉ nếu qua hạp cốc này, lại đi một ngày, chính là Sa Bình Thành. Qua Sa Bình trên đường trên cơ bản liền không có gì lớn nguy hiểm. Bởi vì từ Sa Bình đến Lạc Sam tất cả đều là vùng đất bằng phẳng quan đạo. Chính là nơi này Kỳ Dương thung lũng. Mọi người chú ý, rất nhiều tiêu đội chính là ở chỗ này thất thủ. Mọi người lên tinh thần đến. Vương Vạn đem Tiêu Cục cờ xí nâng cao một chút. Tiếp cận thung lũng, Dịch ở ngày bắt đầu lớn tiếng nhắc nhở.